Tiến hóa chi nhãn 40 chương 382 fan gặp mặt đang quyết định cách này tâm sự phía sau. Nhan Tiểu Hân có vẻ buông lòng rất nhiều. Nàng liếc mắt nhìn cách một tầng thủy tinh phòng cứu thương. Bỗng nhiên cau mày. Lộ ra một cách ngoạn vị nụ cười. Bạch Yến Ni là chuyện gì xảy ra, nàng cũng không giống như là bị thương dáng vẻ. Hắn có chút không nói gì. Cái kia nguyên bản nên chật khớp mắt cá chân hoặc uổng công tỉ. Lại ỉ vào một tầng thủy tinh che chắn. Rón ra rón rén đi qua nghe trộm. Liền này bén nhảy thân thủ. Chật khớp chân Nhan Tiểu Hân có thể phát giác được. Lấy Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần thiên phú cùng tinh thần thuộc tính. Đương nhiên cũng có thể nhận ra được. Không thể không nói. Bạch Yến Ni biểu diễn kỹ xảo tương đương rõ như thật. Hoặc có lẽ là nàng đã hoàn toàn tập trung vào. Liền ngay cả Bạch Hiểu Văn như vậy sức quan sát mạnh người. Đều không có phát hiện nàng là giả bị thương. Đương nhiên cái này cũng là Bạch Hiểu Văn không có đem sự chú ý phóng ở trên người nàng nguyên nhân. Hiện tại có điểm đáng ngờ. Thoáng hồi ức. Bạch Hiểu Văn liền nhớ lại Bạch Yến Ni ngã xuống phương hướng. Nếu như mắt cá chân chịu lực chật khớp. Thương hẳn là chân phải. Nhưng mà Bạch Yến Ni thương nhưng là chân trái. Mới từ linh giới trở về có chút uể oải. Hơn nữa Bạch Yến Ni là người quen biết, lòng đề phòng cũng giảm thấp. Bạch Hiểu Văn trong lòng bên trong tự mình kiểm thảo một hồi. Cũng may Nhan Tiểu Hân cũng không có hỏi tới. Mà là ngáp một cái. Lập tức xoa xoa eo thon chi nói. Buồn ngủ. Ta đi về nghỉ trước. Tử Linh Hồ là một tuần lễ sau mở ra, khoảng thời gian này đừng quên làm bài tập. Bạch Hiểu Văn gật đầu đáp ứng. Đưa đi Nhan Tiểu Hân phía sau, Bạch Hiểu Văn một lần nữa đi vào phòng cứu thương. Vòng qua phòng cứu thương pha lê cách đoạn. Bạch Yến Ni đã ngồi ở trên băng ghế dài. Bị thương mắt cá chân khiêu rất cao. Hiện ra chân thon dài. Ta đưa ngươi về ký túc xá. Tuy rằng phát hiện Bạch Yến Ni giả bị thương vấn đề. Nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không tính vạch trần. Cũng không có ý định đi thẳng một mạch đem nàng ném ở phòng cứu thương. Chỉ bất quá đối với Bạch Yến Ni như vậy đùa nghịch tâm cơ, Bạch Hiểu Văn vẫn là sinh ra một tia cảnh giác. Vị này đội cổ động viên mỹ nữ học tỷ, tuy rằng dung mạo rất đẹp đẽ, nhưng vẫn là không thích hợp thâm nhập giao du. Xe Việt giã một đường lái đến Bạch Yến Ni túc xá lầu dưới. Đến rồi, nữ sinh ký túc xá ta không tiện đi vào. Học tỷ gọi điện thoại cho ngươi bạn cùng phòng đi. Bạch Hiểu Văn nói. Bạch Yến Ni ừ một tiếng, móc ra xinh xắn điện thoại di động bắt đầu điện thoại quay số. Chỉ chốc lát sau, một cái dáng người yểu điệu mỹ nữ xuống lầu đúng là để Bạch Hiểu Văn ngẩn ra. Bạch Yến Ni cái này bạn cùng phòng, lại là giáo đội dẫn đầu Triệu Vũ Đình. Triệu Vũ Đình gặp được xe Việt giã bên cạnh Bạch Hiểu Văn. Cũng là sườn sốt một chút. Biểu tình trên mặt có một tia phức tạp. Bất quá rất nhanh sẽ truyền lạnh. Người là ngươi đụng sao ngươi còn thật sẽ va. Bạch Hiểu Văn trả lời là nhún vai. Chưa từng có giải thích thêm. Bạch Yến Ni tiếp tục vì là Bạch Hiểu Văn biện giải. Thuận tiện lại soạt một trận Bạch Hiểu Văn hảo cảm độ. Không phải hắn đụng. Là chính ta không cẩn thận rồi. Triệu Vũ Đình hừ một tiếng đỡ Bạch Yến Ni cánh tay. Bạch Yến Ni chuyển qua đầu. Quyến rũ nở nụ cười. Hiểu Văn học đệ. Đừng quên buổi tối ngày mai mời khách nha. Ta chờ ngươi điện thoại. Triệu Vũ Đình hơi dừng lại một chút. Bất quá cũng không có hỏi nhiều tiếp tục lên lầu. Bạch Hiểu Văn nhìn hai cái mỹ nữ bóng lưng. Khóe miệng móc ra vẻ mỉm cười. Lái xe về vui sướng ở đi ngủ. Tiến nhập ký túc xá phía sau. Bạch Yến Ni từ Triệu Vũ Đình trên bả vai rút về cánh tay. Cảm ơn ngươi rồi, Vũ Đình. Ngươi không có chuyện gì? Triệu Vũ Đình hơi nghi ngờ. Hì hì, không có chuyện gì. Nói đi. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Ngươi không phải cùng người hẹn xong ăn cơm không? Cứ như vậy thả người bồ câu không thành vấn đề. Triệu Vũ Đình nói. Ta vốn là phải đi rồi. Chỉ bất quá ở trường cửa gặp xe. Đương thời không chú ý nhìn. Xe đem lệch đi liền ngã xuống. Bạch Yến Ni giải thích nói. Ta cũng không ngã bị thương. Hãy nhìn đến từ trên xe bước xuống là Bạch Hiểu Văn. Hì hì. Ngươi nói cái này có phải hay không thiên ý, ta động linh cơ một cái. Liền nói chật chân. Này không phải kiếm được nam thần chi kỷ bồi hộ. Còn có một lần thân mật ước hẹn. Triệu Vũ Đình khóe miệng nhẹ nhàng hít lên. Ngươi cũng không sợ bị hắn nhìn ra. Chứa lợn lành thành lợn què. Quên đi. Liền hắn cái kia nhìn đến mỹ nữ liền không nhúc nhích một dạng đạo đức. Coi như nhìn ra rồi cũng sẽ không từ chối. Vũ Đình, ngươi cũng chớ nói lung tung, ta không chuyện bị thương a. Bạch Yến Ni dặn dò nói. Biết rồi. Thay ngươi bảo mật. Triệu Vũ Đình lần thứ hai bĩu môi, không biết thế nào trong lòng nàng có cố không nói được hờn dỗi. Vậy thì tốt. Ta phải nắm lấy một cơ hội này. Ta không tưởng tất nghiệp sau làm cả đời trợ lý. Ngày thứ hai, Bạch Hiểu Văn mở mắt ra, đã là buổi trưa. Chuyên môn người quản lý Trịnh tỷ gọi điện thoại đi qua. Rời giường sao, Bạch Hiểu Văn cắt miễn đề. Từ trên giường ngồi dậy. Chậm rãi xoay người. Vừa tỉnh. Nghỉ ngơi đến gần đủ rồi chứ, buổi chiều có thời gian hay không? Trịnh tỷ hỏi. Ăn, có thời gian. Bạch Hiểu Văn mặc đầu ngủ, đi vào phòng tắm. Ta tổ chức một trường fan lễ ra mắt, thời gian liền định ở 3 giờ chiều. Ở 3 điểm trước, ta còn chọn lựa hai cái có trọng lượng sưu tầm. Trong đó một cái là siêu thần hiệu thuốc hỗ trợ liên lạc kinh thành lớn báo. Cho ra trang báo đều rất tốt. Trình tỷ tiến nhập công tác hình thức phía sau. Tốc độ nói rất nhanh. Còn có, giả lập sàn đấu có đại biểu đến cùng ta tiếp xúc. Muốn thu được ngươi khôn sử dụng trao quyền. Đang chơi nhà trên bình đài đẩy ra. Ta suy nghĩ một chút. Bọn họ bàn bạc đàm phán. Liền sắp xếp ở fan lễ ra mắt. Đối ngươi như vậy tương đối có lợi. Bạch Hiểu Văn gật đầu cười nói có đạo lý. Trình tỷ sau đó hồi báo một hồi. Bạch Hiểu Văn vi bột quan tâm số đã phá 100 vạn. Mà fan trang web đăng ký nhân số cũng vượt qua 500 ngàn. Hắn tùy tiện một cách vi bột. Đều có mấy trăm ngàn điểm khen và mấy vạn cái hồi phục. Xem như là một cái già vị không thấp minh tinh. Có thể nói Trịnh tỷ đương thời nói lên fan kinh doanh chiến lược đã lấy được bước đầu hiệu quả. Trịnh tỷ kế hoạch bước kế tiếp là thành lập tiếp ứng đoàn các loại đáng tin fan đoàn thể. Dựa theo Trịnh tỷ tới nói. Cơ sở đã có. Ở đây trên căn bản phải sâu canh mật thám. Bồi dưỡng một nhóm cho đòi khả năng đến. Đến thì lại có thể chiến đấu. Sẽ không nghe gió tưởng là mưa. Dễ dàng bị dư luận tả hữu trung thành fan. Có trung thành fan phía sau. Mới có thể tiến một bước khuyết trương ảnh hưởng lớn lực. Đặt xuống thành vi quốc dân thần tượng thậm chí thế giới cấp đại minh tinh cơ sở. Mà trường fan lễ ra mắt chính là kế hoạch bước kế tiếp trọng điểm động tác. Bạch Hiểu Văn sau khi rửa mặt. Cùng Trịnh tỷ ở Tĩnh Hải Đại học ra ngoài trường tiệm cà phê gặp mặt. Liên tiếp làm hai cái sưu tầm. Sau đó lái xe tham gia fan lễ ra mắt. Ở trên đường, Bạch Hiểu Văn nói Trịnh tỷ, ta ở trên bản chất là một cái người thức tỉnh. Trịnh tỷ gật đầu nói, ta minh bạch, đối với người thức tỉnh minh tinh tới nói, thực lực vĩnh viễn là vị thứ nhất. Những ngày sưu tầm, fan kinh doanh cùng với công việc quảng cáo. Sẽ không chiếm dùng ngươi quá nhiều tinh lực, ta đang chọn sưu tầm thời điểm cũng đã làm sàng lọc. Vừa cái kia hai nhà báo sức ảnh hưởng đều rất lớn. Đặc biệt là Kinh Thành Hoa Hạ Thanh Niên báo. Có thể giúp ngươi đem tiếng tăm từ thành phố Tĩnh Hải truyền bá đến toàn quốc. Tiến hóa chi nhãn 40 chương 383 nhất cùng đường tiểu áp hai hợp một Trịnh tỷ tâm tư linh lung thông suốt. Bạch Hiểu chỉ là nói ra một câu. Nàng liền ý thức được Bạch Hiểu không thích những này rườm rà tục sự. Mà là hy vọng đem tinh lực vùi đầu vào rèn luyện bên trong. Tăng cao thực lực. Đối với Bạch Hiểu loại ý nghĩ này. Trịnh tỷ là 100 cái chống đỡ. Chính như nàng từng nói. Người thức tỉnh căn bản là thực lực. Thực lực quyết định trong thực tế địa vị. Nàng làm đến tất cả những thứ này. Tỷ như phấn ti đoàn. Sưu tâm chờ chút. Cũng là vì đầy đủ đào móc Bạch Hiểu thực lực mang đến tên người hiệu ứng. Tăng lên Bạch Hiểu nổi danh thế giới độ. Thế nhưng, tăng lên nổi danh thế giới độ mục tiêu cuối cùng. Vẫn là trợ giúp Bạch Hiểu càng tốt hơn, càng nhanh hơn trưởng thành mạnh mẽ. Bạch Hiểu gật đầu, chắc là ở một tuần sau, ta muốn lại biến mất một quãng thời gian. Đón lấy mấy ngày, muốn chuẩn bị cẩn thận một hồi, không thể phân tán quá nhiều tinh lực. Ngoại trừ tử linh hồ chuẩn bị ở ngoài, Bạch Hiểu còn muốn chế tác một nhóm hoàn mỹ cấp dược tề bổ sung cho siêu thần hiệu thuốc. Còn phải xử lý giả lập cửa hàng nghiệp vụ. Thực tại rất bận mịu. Ngươi lại muốn đi linh giới không là mới vừa trở về sao? Trình tỷ hiểu sai ý. Bạch Hiểu lắc đầu cười nói. Không phải đi linh giới, mà là thế giới địa cầu một chỗ đặc thù bảo không gian, tên là Tử Linh Hồ. Trình tỷ bừng tỉnh, suy nghĩ một chút nói, không có vấn đề. Kỳ thực chủ nếu là bởi vì ngươi vừa trở về, sưu tầm cùng phấn ti đoàn sự tình đều tích góp đến cùng nhau. Qua hôm nay, liền không có công việc bề bộn như vậy, ngươi cũng có thể an tâm chuẩn bị. Lần này fan lễ ra mắt, tổng cộng có hơn 200 fan lấy được tham gia tư cách. Những người này đều là Trình tỷ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Đối với Bạch Hiểu chống đỡ trình độ khá cao, có hy vọng thành là thứ nhất phê đáng tin fan. Trong đó có mấy cái vẫn là Bạch Hiểu fan động thái trang web nhân viên quản lý. Dựa theo Trình tỷ tới nói, những người này đã có tự phát tổ chức thành đoàn thể khuyên hướng. Đối với trên internet bôi đen hạ thấp Bạch Hiểu ngôn luận, càng là biểu hiện ra siêu cường sức chiến đấu hoặc có lẽ là lực phá hoại. Bản thân đã là đáng tin. Chỉ là tự phát xây dựng fan tiếp ứng đoàn, dù sao cũng là hoang dã. Sức chiến đấu cố nhiên mạnh, nhưng lực phá hoại cũng mạnh. Không cẩn thận liền dễ dàng cho Bạch Hiểu chiêu hắc. Ở một cách khác thời không, rất nhiều tiểu thịt tươi phen cuồng một số ngôn luận, thường thường sẽ cho chính mình thần tượng chiêu hắc mà không tự biết. Cái gọi là một phấn đỉnh 10 hắc, không phải là một câu lời nói suông. Trình tỷ hiện tại tổ chức phấn ti đoàn, chính là muốn đem những này nhiệt tình tăng cao fan dẫn dắt ở con đường chính xác trên cái gì gọi là chính xác. Phàm là có lợi cho Bạch Hiểu danh vọng danh tiếng, sẽ không chiêu đen ngôn luận cùng động tác, đều thuộc về chính xác phạm chủ. Hiểu ngươi tốt, ta gọi từ y. Một cách thân thể yêu kiều nhu, âm thanh cùng kẹo đường giống như mềm mại. Ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ khuôn mặt hồng hồng mà nhìn Bạch Hiểu. Ta biết đến ở cá mập truyền trực tiếp bình đài, ngươi ít là nhất 10 phần cảm tạ ủng hộ của ngươi. Bạch Hiểu chủ động đưa tay ra, lộ ra làm người như một xuân phong nụ cười. Nhất trong lòng bàn tay đều là mồ hôi hột, nắm chặt Bạch Hiểu tay lắc, sau đó tỉnh nhiên trở lại chỗ ngồi. Mấy giây phía sau, nàng mới ai a một tiếng kêu lên. Ta cùng Hiểu nói chuyện, còn nắm tay ngày, lại không đập xuống. Thật là lớn thất sách, ngươi tốt Hiểu, ta gọi Ngô Mộng Thần. Giống như ngươi là xích hỏa khâu người nha. Ta tìm ngươi hết thảy thi đấu tuyển tập cùng video. Ngươi thực sự là quá mạnh, quá mạnh mẽ, ngươi liền là thần tượng của ta. Một cái trên mặt có mấy viên thanh xuân đậu tiểu nam sinh, mang trên mặt kích động hồng quang, nắm chặt Bạch Hiểu tay dùng sức rung động. Ngươi đang chơi nhà bình đài đẳng cấp, so với ta ở người thức tỉnh bình đài đẳng cấp muốn cao hơn. Nghe nói đã đánh tới Bạc Kim một đoạn. Là thật sao? Bạch Hiểu cười híp mắt nói. Ngô Mộng Thần không nghĩ tới thần tượng đối với chính mình hiểu rõ như vậy. Sờ đầu, có chút mừng rỡ lại có chút ngượng ngùng nói. Đúng đấy, ta sẽ còn tiếp tục nỗ lực, tranh thủ sớm một chút trên xuyên. Bất quá ta hiện tại vẫn là hy vọng nhất có thể thao túng vai diễn của ngươi đại sát tứ phương. Phương diện này ta người quản lý đã chiếm được giả lập đối chiến công ty thỉnh cầu. Ngươi nguyện vọng này không tốn thời gian dài nhất định sẽ thực hiện. Bạch Hiểu nói. Ừ, quá tuyệt vời, đến thời điểm ta nhất định cái thứ nhất mua. Ngô Mộng Thần chóng mặt về tới chỗ ngồi. Sau đó lên đài fan, Bạch Hiểu đều không ngoại lệ. Nói ra fan điền tư liệu, nói ra đối phương một số kiêu ngạo thành tựu, hoặc là đối với Bạch Hiểu làm ra chống đỡ. Từng cái cùng Bạch Hiểu tán gẫu qua fan đều hưng phấn mắt sáng lên. Trình tỷ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn tình cảnh này, nàng âm thầm cảm thán. Có chút người chính là trời sinh thần tượng, cũng tỉ như Bạch Hiểu. Hắn có tất cả trở thành siêu cấp thần tượng tính chất đặc biệt. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là ở trong vòng 10 phút xem lướt qua xong hơn 200 fan gây khai tư liệu, cũng có thể chuẩn xác tìm đúng chỗ. Phần này đã gặp qua là không quên được đáng sợ bản lĩnh, liền không phải bình thường người thức tỉnh có thể làm được. Từng cái cùng Bạch Hiểu trao đổi qua fan, giống như là chiếm được một lần gột rửa giống như, cả người đều chiếm được thăng hoa. Nếu như bọn họ cũng có độ thiện cảm, độ trung thành các loại thiết định lời, nhất định có thể nhìn đến nhanh chóng thoan thăng chỉ số. Đáng giá một nói là, Bạch Hiểu còn gặp được một cái khác ở Sa Ngư Bình Đài dành cho quá hắn ủng hộ mạnh mẽ cường hào. Đường Tiểu Áp. Đường Tiểu Áp tên thật gọi Đường Lệ, tư liệu không quá tỉ mỉ, nhìn thấy được lặng lặng, không quá vui vẻ nói chuyện. Tự nhìn bề ngoài, thật không thể tin được vị này chừng 20 tuổi tính nữ hài sẽ ở Internet trên bình đài ném đi thiên kim. Ta hóa ra là không nhìn phát trực tiếp, tình cờ thấy được ngươi. Ngươi là ta vui vẻ duy nhất hoạt náo viên. Ta hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng, bất quá cũng không cần quá mệt mỏi. Mặc kệ ngươi thành công hay là thất bại, đỉnh cao vẫn là thung lũng, ta đều biết dùng phương thức của ta đến ủng hộ ngươi. Đường Tiểu Áp nói chuyện cũng là ôn nhu tế khí, cùng Nhất Nhất Kẹo Đường thanh âm so với, thiếu mấy phần ngọt ngào, nhưng có thêm mấy phần phong độ của người trí thức. Mỗi người mỗi vẻ. Trịnh Tỷ nhìn tình cảnh này, âm thầm bàn tính toán một chút. Nhất Nhất cùng Đường Tiểu Áp là thích hợp nhất làm Bạch Hiểu tiếp ứng đoàn đoàn trưởng ứng cử viên. Chỉ từ hai người biểu hiện cùng trong tính cách nhìn, tính lý trí Đường Tiểu Áp càng thêm thích hợp làm đoàn trưởng. Thế nhưng Đường Tiểu Áp bối cảnh có chút thần bí, điền tư liệu cũng là nói không tỉ mỉ. Này để Trịnh Tỷ có chút lo lắng. So sánh với đó, Nhất Nhất bối cảnh có rất rõ ràng là Hoa Hạ một cái loại cỡ lớn ngu tập đoàn thiên kim. Nàng làm đoàn trưởng ở tính an toàn trên càng tốt hơn một chút. Đáng tiếc, kiêu ngạo công chúa không có đến. Ta vẫn hết sức muốn nhìn một chút. Cái này trước hết chống đỡ Bạch Hiểu thần hào. Rốt cuộc thần thánh phương nào? Trịnh Tỷ nghĩ như thế, bỗng nhiên điện thoại di động của nàng tiếng chuông vang lên. Là một người chuyên môn người quản lý. Trịnh Tỷ tổng cộng có 3 bộ điện thoại di động. Một bộ dùng cho sinh hoạt tư nhân, một bộ dùng cho làm công tác trung vãng lai, còn có một bộ đăng ký ở fan trang web trang chính trên, dùng cho công chúng liên lạc. Chỉ nghe Thải Linh Trịnh Tỷ cũng biết là công chúng liên lạc cái kia bộ điện thoại di động. Ngược lại không có chuyện gì, nàng liền lấy ra, lựa chọn tiếp thông. Đang bận rộn thời điểm, bộ điện thoại di động này bình thường là giao cho người quản lý đoàn thể người nghe. Xin chào, nơi này là Bạch Hiểu người quản lý. Người tốt, xin hỏi Bạch Hiểu hôm nay là triệu khai fan lễ ra mắt, đúng không? Đúng thế. Bất quá, bởi thời gian quan hệ, fan lễ ra mắt chỉ có nhận được 10 hội viên mới tham ngộ thêm, rất xin lỗi. Trịnh Tỷ vốn tưởng rằng là không có bắt được 10 tư cách hội viên, theo thói quen giải thích một câu. Không, ta bắt được tư cách. Điện thoại một đầu khác, là cái có chút trong trẻo lạnh lùng giọng nữ. Chỉ bất quá, chúng ta ở Kinh Thành, không có thời gian đi qua. Há, xin hỏi ngươi là? Tên thật của ta tạm thời còn không nghĩ thấu lộ. Ngươi liền gọi ta kiêu ngạo công chúa là được rồi. Điện thoại một đầu khác, lạnh lạnh đã biến thành cao lãnh, mang theo một loại không cho phủ quyết ý tứ hàm xúc. Ngươi chính là kiêu ngạo công chúa, ngươi bắt được mời tư cách số là bao nhiêu, xuất phát từ an toàn cân nhắc. Trịnh Tỷ nhiều hỏi một câu. 9805. Kiêu ngạo công chúa trả lời. Trịnh Tỷ cấp tốc kiểm tra một lần, xác nhận không có sai sót. Quả thật là kiêu ngạo công chúa bản tôn. Trịnh Tỷ trong lòng bát quái chi hồn cháy hừng hực, hận không thể xuyên thấu qua quá điện thoại chui qua, nhìn đối phương dung mạo ra sao, hỏi nàng một chút tên gọi là gì. Đương nhiên, nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày rất cao, Trịnh Tỷ vẫn là khắc chế nhỏ tâm tình. Đúng là ngươi a. Ta thay Bạch Hiểu cảm tạ ngươi đối với hắn cho tới nay chống đỡ cùng cổ vũ. Trịnh Tỷ cười nói. Xin hỏi ta có cái gì có thể giúp ngươi không? Điện thoại bên kia, kiêu ngạo công chúa trầm mặt một hồi. Có thể để ta cùng Hiểu thông điện thoại sao? Đương nhiên có thể. Có muốn hay không video trò chuyện? Trịnh Tỷ hỏi. Kiêu ngạo công chúa ngữ khí có một vẻ bối rối, không cần. Liền ngữ âm trò chuyện. Cảm tạ. Trình tỷ có chút tiếc nuối lung lay đầu. Rất nhanh điện thoại di động giao cho Bạch Hiểu trong tay. Nghe Trình tỷ nhỏ giọng nói một lần đầu đuôi câu chuyện phía sau. Bạch Hiểu cũng đối với điện thoại một chỗ khác nữ hài thân phận thực sự sinh ra hiếu kỳ. Đương nhiên, hắn không có tùy tiện hỏi dò. Ở vài câu vấn đáp phía sau, Bạch Hiểu vòng quanh một hồi kiêu ngạo công chúa. À, ta gọi ngươi công chúa tốt rồi. Nếu như thuận tiện, có thể hay không đem địa chỉ của ngươi cùng họ tên cung cấp một hồi chúng ta này trường lễ ra mắt là có ta tự tay viết ký tên nhỏ lễ. Tuy rằng không là thứ quý trọng gì, nhưng là ta đưa cho mọi người phần thứ nhất quà tặng. Ý nghĩa cuối cùng là bất đồng. Trình tỷ lặng lẽ giơ ngón tay cái. Không ngờ, điện thoại một đầu khác kiêu ngạo công chúa nhưng là cự tuyệt. Hiểu, ta đồng ý ở không người biết góc làm một cái khán giả, nhìn ở đèn pha hả ngươi yên lặng vì ngươi cố lên. Ngươi không cảm thấy như vậy cũng thật tốt sao? Nhìn đến kiêu ngạo công chúa khám phá này một tiểu hoa chiêu. Bạch Hiểu bất đắc dĩ lung lay đầu. Tuy rằng ta rất muốn nhận thức ngươi, nhưng ta tôn trọng ý nghĩ của ngươi. Chúc ngươi ngày ngày vui vẻ, vĩnh viễn đều là kiêu ngạo công chúa. Kiêu ngạo công chúa ngữ khí hiển nhiên có chút xúc động. Nàng trầm mặt một hồi, nói cảm ơn ngươi. Có thể chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tương ngộ. Có thật không ngươi biết ta? Ta cũng không biết ngươi là một cách nào. Có phải là có chút không công bằng? Bạch Hiểu cười nói. Kiêu ngạo công chúa, vậy thì muốn xem duyên phận. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Hiểu lung lay đầu, cười nói, còn không biết kiêu ngạo công chúa là vị nào ủng hộ ta fan. Bất quá ta còn là phải cảm ơn nàng. Kiêu ngạo công chúa là người thứ nhất chống đỡ Bạch Hiểu cho mới ra đời Bạch Hiểu soạt hỏa tiền thần hào. Lấy Bạch Hiểu người thức tỉnh thân phận, không để ý tiền tài. Nhưng hỏa tiến không phải là tiền tài. Hỏa tiến mang ý nghĩa chống đỡ cùng khẳng định. Đây mới là Bạch Hiểu chân chính cảm tạ cũng quý trọng đồ vật. Nhất nhất nhỏ giọng nói kiêu ngạo công chúa rốt cuộc ai vậy? Ta quá khâm phục nàng, tâm tính thiện lương sắc a. Bên cạnh một cái khác mập mạp mặt tròn nữ sinh biểu hiện rất đồng ý. Chính là a. Nếu như Hiểu ôn nhu như vậy mà hỏi vòng vèo tên của ta cùng địa chỉ, ta khẳng định không nhịn được sẽ nói. Có thể cự tuyệt ôn nhu như vậy Hiểu nhất định chính là băng sơn mà. Fan lễ ra mắt đã tiến hành được kết thúc. Trình tỷ liên lạc đến rồi giả lập đối chiến công ty đại biểu, mời bọn họ đi tới hiệp đàm. Bạch Hiểu đứng dậy nói cảm ơn mọi người hôm nay có thể qua đến. Đón lấy ta có một chuyện trọng yếu tình muốn tuyên bố. Hơn 200 hào fan đều vỉnh lỗ tai lên. Giả lập đối chiến công ty đại biểu sắp tới. Bọn họ lần này tới chủ yếu là vì cùng ta trao đổi hợp đồng. Ngô Mộng Thần đứng lên, hưng phấn nói, là trao đổi ngươi khuôn hình tượng tiến nhập người chơi bình đài hợp đồng sao? Đúng thế. Bạch Hiểu cho trả lời khẳng định. Hoa nha, quá tốt rồi. Ngô Mộng Thần nắm tay nói, ta đã sớm muốn chơi thần tượng của ta. Không, ta đã sớm nghĩ trải nghiệm một hồi chơi thần tượng của ta là cảm giác gì, rào cười phá lên. Bất quá, sau khi cười xong, mọi người vẫn là dồn dập biểu đạt chờ mong. Hiểu mạnh như vậy, không biết sẽ làm tại sao giá anh hùng xuất hiện. Đắt nữa ta cũng cần mua a. Mạnh như vậy khôn. Nhiều như vậy sinh vật triệu hồi. Mình đẩy qua cũng có thể tàn áp với người. Ta cũng muốn chơi Hiểu. Muốn chơi Hiểu 1. Muốn chơi Hiểu 10.010. Nhìn đã có trôi đi xu thế, Bạch Hiểu mau kéo phanh xe, này, trước tiên chớ nói lung tung á. Mọi người nếu như buổi tối không nếu có chuyện gì, liền đồng thời tụ họp một chút. Chờ ta cùng giả lập đối chiến công ty trao đổi sau khi kết thúc. Cùng đi ăn cơm sau đó hát ca dai ghê thế nào đương nhiên. 9 giờ tối trước nhất định phải về nhà. Ta người quản lý sẽ thuê xe đưa về mỗi người. Này hơn 200 fan. Có tương đương một phần là chừng 15 tuổi nhỏ mê muội, mặt khác một phần là 20 tuổi tả hữu thiếu nữ. Giống Ngô Mộng Thần nam sinh như vậy đã ít lại càng ít. Hát ca dai ghe quá muộn. Đối với đại bộ phận fan nữ, đặc biệt là vị thành niên fan nữ cũng không tốt. cũng dễ dàng gây nên nhà các nàng người kháng nghị. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu mới có thể làm ra an bài như thế. Ở Bạch Hiểu đã nói hát ca dai ghe sau khi quyết định. Trong phòng tiếng huyết gió, tiếng hoan hô vang lên, hầu như muốn đem nóc nhà lật tung. Hơn 200 hảo fan, không hổ đều là Trịnh tỷ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra chuẩn đáng tin. Toàn bộ hưởng ứng Bạch Hiểu hiểu triệu, quyết định lưu lại cùng nhau ăn cơm hát. Bạch Hiểu nhưng là ở Trịnh tỷ cùng đi hạ, đi ra fan lễ ra mắt hiện trường, cùng giả lập đối chiến công ty các đại biểu thấy mặt. Hơn 200 fan không kìm nén được hưng phấn và hiếu kỳ cảm xúc, dồn dập chạy tới hiệp đàm hội nghị phòng ở ngoài, lo lắng chờ đợi hiệp đàm kết quả. Rất nhiều người đang bàn luận Bạch Hiểu cường hãn kỹ năng cùng chư nhiều sinh vật triệu hồi, ước mơ điều động thần tượng nhân vật, đại sát tứ phương cảm giác. Tiến hóa chi nhãn 40 chương 384 khó xây dưa người quản lý hai hợp một giả lập đối chiến công ty phái ra đại biểu có hai cái. Một người trong đó Bạch Hiểu Văn là nhận thức, là cái mập mạp đại thúc tuổi trung niên, tên là An Lập, là giả lập đối chiến công ty trú tính hải căn cứ thành phố phân bộ người phụ trách. Bạch Hiểu Văn giả lập cửa hàng ở lần thứ nhất giao hàng thời điểm, cùng giả lập đối chiến công ty tính hải phân bộ ký kết quá đảm bảo thỏa thuận. Đương thời lộ diện chính là vị này người phụ trách An Lập. An Lập chỉ là tiêu chuẩn khôn trung cấp người thức tỉnh. Hắn đối với thực lực cá nhân cũng không có bao nhiêu theo đuổi. Người đã trung niên, tương đối khát vọng là an nhàn thể diện sinh hoạt. Mà đối với giả lập đối chiến công ty tới nói, mướn một cái người thức tỉnh đến phụ trách phân bộ công việc, ở vận chuyển linh năng vật phẩm thời điểm đều tương đối dễ dàng. Giống An Lập như vậy thực lực không mạnh, tiềm lực cũng có hạn, người thức tỉnh còn rất nhiều. Linh giới không muốn đi, khu hoang dã cũng chỉ dám đi thấp đầu nguy hiểm địa phương. Thực lực trên căn bản dậm chân tại chỗ, chẳng bằng từ bỏ ở tiến hóa trên đường nỗ lực, hưởng thụ sinh hoạt. Cần nói rõ chính là, mặc dù là như vậy nằm ở tầng dưới chót người thức tỉnh, sinh hoạt hậu đãi trình độ hay là muốn vượt qua đại bộ phận người bình thường. Cái này cũng là người thức tỉnh nghề nghiệp nhận rộng rãi đại gia trưởng truy phủng nguyên nhân. Mà lần này đàm phán, An Lập chỉ là cùng đi. Hắn hết sức long trọng về phía Bạch Hiểu Văn giới thiệu đồng bạn của chính mình. Bạch bạn học, vị này chính là công ty chúng ta tổng bộ phái tới đàm phán đại biểu viên Hoang Cơ. Có quan hệ hình tượng của ngươi cùng khuôn quyền sử dụng vấn đề, hắn có thể toàn quyền phụ trách. Viên Hoang Cơ cùng Bạch Hiểu Văn sau khi bắt tay, tỉ mỉ quan sát Bạch Hiểu Văn một lần, cười nói: Bạch Hiểu Văn bạn học so với ta tưởng tượng bên trong càng có minh tinh khí chất. Bạch Hiểu Văn cùng hai người chào hỏi, đồng thời hướng về Viên Hoang Cơ giới thiệu chính mình chuyên môn người quản lý Trịnh tỷ. Có chuyên môn người quản lý chỗ tốt liền thể hiện ra. Bạch Hiểu Văn cùng An Lập ngồi một bên uống trà tán gẫu. Chỉ cần nhìn Trịnh tỷ cùng Viên Hoang Cơ đàm phán là được rồi. Ở Bạch Hiểu Văn bạn học hình tượng khuôn quyền sử dụng phương diện, công ty chúng ta ý đồ là 10 triệu mua đoạn. Đương nhiên, mua cắt phạm vi chỉ giới hạn ở giả lập sàn đấu người chơi bình đài. Cái giá này vì đối với trung cấp người thức tỉnh mà nói đã là phi thường có thành ý. Đây là một việc cùng thắng sự tình. Bạch Hiểu Văn bạn học cá nhân hình tượng đăng ghi hình người chơi bình đài, hắn chịu độ chú ý cũng sẽ tùy theo tăng vọt. Thật sao? Trịnh tỷ khẽ mỉm cười, ta có chút bất đồng ý kiến. Mời nói. Ở xinh đẹp nữ sĩ trước mặt, Viên Hoang Cơ phong độ vẫn rất tốt. Giả lập đối chiến công ty hàng năm mua cắt người thức tỉnh khuôn vượt qua 100. Mà 100 cái người thức tỉnh bên trong, có thể được nhất định lộ ra ánh sáng đầu người thức tỉnh, chỉ có không tới 10 cái. Cái khác hơn 90 cái người thức tỉnh, cá nhân nổi danh thế giới độ cũng không có rõ ràng dâng lên. Đối với này ta từng làm thống kê, có một phần bảng, mời Viên tiên sinh nhìn kỹ một chút. Ta số liệu thống kê cùng quý công ty chân thực số liệu có hay không có sự khác biệt? Chỉnh tỷ đem một phần tư liệu kẹp đưa cho Viên Hoang Cơ. Viên Hoang Cơ nguyên bản ung dung vẻ mặt cất đi trở nên có vẻ ngưng trọng. hắn kỳ thực không cần nhìn phần tài liệu kia, cũng biết Trịnh tỷ thực sự nói thật. Giả lập đối chiến công ty mua lại người thức tỉnh khôn. Chủ yếu là phong phú người chơi bình đài khổng lồ kho số liệu. Phong phú vai tuồng lựa chọn. Làm cho người chơi bình đài trò chơi càng có thể tính đùa giỡn. Mở rộng tài nguyên có hạn, hàng năm lực đẩy người thức tỉnh nhân vật cũng là mười mấy, đào đi những kia thiên hoàng siêu sao cấp người thức tỉnh. Để cho người mới mở rộng tài nguyên có thể còn lại bao nhiêu viên hoang cơ làm bộ lật xem tài liệu bộ dạng. Đầu óc bên trong ở sắp xếp ngôn ngữ. Rất nhanh hắn hoàn thành tâm lý tự mình điều chỉnh. Ngẩng đầu lần thứ hai mỉm cười. Phần tài liệu này hết sức tỉ mỉ xác thực. Trịnh nữ sĩ tin tức rất chính xác. Dừng một chút. Viên hoang cơ tiếp tục nói. Ở người mới mở rộng trên. Trịnh nữ sĩ có thể yên tâm. Bạch Hiểu Văn bạn học như vậy người thức tỉnh khôn. Thuộc về cao cấp nhất chất lượng tốt tiềm lực nhân vật. Ở năm nay mua cắt người mới bên trong. Chúng ta nhất định sẽ đại lực đề cử. Trịnh tỷ cười nói. Rất cao hứng chúng ta có thể đạt được cơ bản nhận thức chung. Bất quá. Ta hy vọng quý công ty có thể đem Bạch Hiểu Văn đặt ở vị trí trọng yếu hơn. Mà không chỉ là coi như một tân nhân. Càng vị trí trọng yếu đúng thế. Linh Nguyên 97 năm gần sắp đến. Giả lập đối chiến công ty phải có bản mới vốn muốn đổi mới chứ. Ta hy vọng Bạch Hiểu Văn có thể ở 97 năm bản mới vốn mở trường cơ. Gơm. Bên trong. Có một đoạn đầy đủ phân lượng suốt tràng hoạt họa. Trịnh tỷ nói ra chính mình mục đích thật sự. Viên hoang cơ biến sắc mặt, liên tục lắc đầu, cái này không thể nào, ta vô pháp đáp ứng. Cái gọi là bản mới bản mở trường cơ. Gơm. Là chỉ một đoạn độ dài mười mấy giây đến mấy chục giây hoạt họa. Người chơi trên bình đài mặt kinh điển người thức tỉnh nhân vật hình tượng. Có rất nhiều sẽ xuất hiện ở bên trong. Chơi quá quyền hoàng bạn học có thể nhớ lại một hồi quyền hoàng 97 mở trường hoạt họa. Mười mấy vật lộn nhân vật thay phiên bày bô xe lộ cách mặt. Trong đó nhân vật chính đội Zoku Sana đội cùng Zagami Iozi. Cùng với địa ngục ban nhạc càng là có chân quý động tác hình tượng. Làm người khắc sâu ấn tượng đoạn này mấy chục giây cơ. Gơm. Có thể nói là tấp xây tấp kim. Rất nhiều người thức tỉnh tình nguyện cấp lại tiền tài cũng muốn chen vào. Này chính là một cách to lớn quảng cáo hiệu ứng. Giả lập đối chiến công ty mỗi một đoạn cơ. Gơm. Đều làm cực kỳ tinh xảo. Đến nỗi ở có người gọi đùa giả lập đối chiến công ty nên đổi tên gọi giả lập công ty điện ảnh. Hầu như từng cách sử dụng người chơi bình đại người bình thường. Đều sẽ lít quan sát bản mới vốn cơ. Gơm. Đối với trong đó xuất hiện từng cái người thức tỉnh nhân vật đều là thuộc như lòng bàn tay. Mà mới xuất hiện khuôn mặt cũng thường thường sẽ khiến cho bàn tán sôi nổi. Thậm chí lên tiêu đề tìm kiếm hot. Trịnh tỷ sư tử lớn mở miệng. Không chỉ có yêu cầu giả lập đối chiến công ty đem Bạch Hiểu Văn nhân vật bỏ vào tân niên phiên bản mở trường cơ. Gơm. Bên trong. Còn muốn cầu giống nhân vật chính giống như được hưởng có trọng lượng hoạt họa đãi ngộ. Viên hoang cơ dứt khoát từ chối. Trịnh tỷ cũng không tức nổi. Thương mại đàm phán trọng điểm không ở chỗ giành thắng lợi. Mà ở cùng đối phương câu thông. Tìm kiếm song phương đều có thể tiếp nhận cái kia điểm mấu chốt. Viên tiên sinh. Ngươi có thể nhìn một chút ta cố chủ. Cá nhân của hắn hình tượng. Vóc người. Khí chất. Là tối trọng yếu còn có thực lực hơn. Bên nào không phải đỉnh cấp ta có thể bảo đảm. Quý công ty coi hắn là làm mở trường cơ. Gơm. Nhân vật chính. Nhất định sẽ đạt được vượt quá tưởng tượng hiệu quả. Viên hoang cơ nói. Ta thừa nhận Bạch Hiểu Văn bạn học có trở thành siêu cấp minh tinh tiềm chất. Nhưng đây chỉ là tiềm chất mà thôi. Ở cái kia đoạn trọng yếu mở trường cơ. Gơm. Bên trong. Đã có không xuống 10 cái ngôi sao siêu hạng. Bọn họ đều là người chơi bình đài kinh điển nhân vật. Cần chiếm cứ cơ. Gơm. Chủ yếu độ dài để cho bọn họ tới cho một tân nhân làm tôn lên không thể. Tại sao không thể đây kinh điển nhân vật là ưu thế. Nhưng cũng là thế yếu. Xem quen rồi khuôn mặt cũ người chơi. Ở bản mới bản bên trong. thì nguyện ý nhìn đến càng nhiều hơn nhân vật mới đây? Hay là đối cái kia chút lão nhân vật tiếp tục hâm lại bản mới bản? Mới anh hùng, tân khí tượng, không ngừng đổi mới, mới là hấp dẫn người chơi tiếp tục sử dụng sàn đấu căn bản. Viên Hoang Cơ nheo mắt lại bắt đầu suy nghĩ, Trịnh tỷ nói cũng phải có đạo lý. 97 năm bản mới bản, nếu như mở trường cơ, gơ, đều là một ít 3 năm trước, 5 năm trước thậm chí 10 năm trước thì có lão nhân vật. Cái kia cùng 96 phiên bản có cái gì khác nhau, chớ mất đi ý mới. Người chơi đối với bình đài chống đỡ suất nhất định sẽ giảm xuống, đối chiến bình đài lại không ngừng giả lập đối chiến công ty một nhà. Đây không phải là độc môn buôn bán. Ta phải xin phép một chút công ty cao tầng ý kiến. Viên Hoang Cơ đứng lên đi ra cửa ở ngoài. Đi ra cửa ở ngoài phía sau, Viên Hoang Cơ vừa nhấc mắt liền thấy đen thùi lùi một bọn người. Các ngươi tìm ai? Viên Hoang Cơ có chút con mắt say xè. Người trước mắt bầy, lấy em gái chiếm đa số, phần lớn đều là 15-16 tuổi cô em gái. Xin hỏi ngươi là giả lập đối chiến công ty đàm phán đại biểu sao? Muốn tới cùng Hiểu Văn đàm luận khuôn quyền sử dụng ở một nhóm đáng yêu em gái bên trong. Nhất nhất chen chúc tới. Kẹo đường giống như ngọt nị nị âm thanh. Để nhân thân thân thể mềm rơi nửa bên. Nhất nhất thanh âm. Không phải cái kia loại cố làm ra vẻ làm người nôn mửa điệu. Mà là chân chính một cách tự nhiên. Từ trong ra ngoài tản ra điệu điệu hơi thở ngọt ngào. Hơn y cơ đúng thế. Viên Hoang Cơ một câu lời còn chưa nói hết, đã bị mãnh liệt tiếng gầm suýt chút nữa nhấn chìm. Quá tuyệt vời. Nhất định phải đem Hiểu Văn nhân vật mang lên người chơi bình đài. A ta đã sớm nghĩ thử một lần, kêu to lưu phái cảm giác. Trên mặt có nhẹ nhàng thanh xuân đậu tiểu nam sinh Ngô Mộng Thần đại gọi. Ta cũng là. Chỉ cần Hiểu Văn nhân vật lô zin, mặc kệ bao nhiêu tiền ta đều sẽ mua. Hơn nữa ta muốn thu thập đủ bộ da rẻ một cách khác, mập mạp mặt tròn nữ sinh nói nói. Đúng vậy. Hiểu Văn đẹp đẽ như vậy. Ta cũng cần mua, chúng ta đều là giả lập đối chiến công ty người chơi bình đài trung thực người sử dụng nha. Viên Hoang Cơ thật vất vả tìm được lúc rảnh rỗi. Vội vã đại biểu công ty tiến hành cảm tạ. Sau đó hỏi. Các ngươi đều là Bạch Hiểu Văn fan đúng đấy. Chúng ta đều là tới tham gia fan lễ ra mắt. Nhận được cái này fan lễ ra mắt tư cách cũng không dễ dàng đây. Ta những bạn học kia bạn cùng phòng đều hâm mộ chết ta rồi. Ba lạp lại là một lớn chuỗi, Viên Hoang Cơ nghe được sọ não say xe. Bất quá. Hắn cũng rõ ràng. Fan lễ ra mắt và đàm phán đặt ở cùng một chỗ. Hẳn là cái kia người quản lý thủ đoạn. Là một người thành thục thương mại đàm phán đại biểu. Viên Hoang Cơ cũng không dép Trịnh tỷ làm như vậy. Đàm phán đại biểu đương nhiên muốn lấy hết tất cả thủ đoạn bày ra mấy phe ưu thế. Đây là rõ rõ ràng ràng bày ra Bạch Hiểu Văn đối với fan. Đặc biệt là thanh thiếu niên fan hấp dẫn nhiệt độ. Mà thanh thiếu niên nam nữ. Vừa vặn là giả lập đối chiến công ty người chơi bình đại chủ lực tiêu phí người. Thật vất vả thoát khỏi những này fan vây xem. Viên Hoang Cơ cùng giả lập đối chiến công ty lãnh đạo cấp cao trò chuyện. Thái độ cùng lập trường đã có một tia vi diệu thay đổi. Nguyên bản hắn cảm thấy Trịnh tỷ nói. Để Bạch Hiểu Văn nhân vật đảm nhiệm bản mới bản cơ. Gơm. Nhân vật chính là nói mơ giữa ban ngày, bởi vì Bạch Hiểu Văn tư lịch. Liền tiến vào cơ. Gơm. Đều cơ hồ không thể. Nhiều nhất cũng là cùng mấy cái khác ưu tú người mới ở đồng nhất tránh hình tượng bên trong lộ cái mặt. Nhưng là bây giờ, Viên Hoang Cơ lại cảm thấy lớn mật đổi mới. Bắt đầu dùng Bạch Hiểu Văn làm cơ gơ. Vai nam chính cũng không phải không được. Tiếp thông công ty cao tầng điện thoại, Viên Hoang Cơ đại thể trần thuật một chút tình huống, cũng đưa ra để Bạch Hiểu Văn làm cơ gơ. Vai nam chính kiến nghị. Đề nghị của ngươi xác thực có thể thành công, tiến một bước mở rộng công ty chúng ta ở trò chơi trên thị trường số lượng. Thế nhưng, làm như vậy nguy hiểm rất lớn. Chúng ta giả lập đối chiến công ty người chơi bình đài dòng giã một năm quy hoạch. Không thể đem tiền đặt cược ép ở một cách level 5 người thức tỉnh trên người. Điện thoại một đầu khác, công ty cao tầng cấp tốc cho ra phản hồi, cũng cho ra Viên Hoang Cơ đàm phán điểm mấu chốt. Bản mới bản mở trường hoạt họa tất xây tất kim, tầm quan trọng ngươi là rõ ràng. Công ty điểm mấu chốt là có thể để Bạch Hiểu Văn làm người mới độc hưởng một tránh xuất tràng hình tượng, thậm chí có thể vì hắn chế tạo một ít xuất tràng động tác. Nhưng làm vai nam chính là tuyệt đối không thể. Dừng một chút, cao tầng lại dặn dò nói, ngươi trước tiên có thể đưa ra để Bạch Hiểu Văn ở mở trường hoạt họa trung hóa cái khác hai tên người mới cùng xuất hiện, cùng hưởng một tránh xuất tràng hình tượng. Nếu như vậy là có thể nói tiếp, vậy thì càng tốt. Viên Hoang Cơ chỉ có thể gật đầu, đúng vậy Trần Tổng, ta tận lực nỗ lực. Bất quá, đối phương người quản lý rất khó đối phó. Điện thoại một chỗ khác, Trần Tổng khích lệ vài câu, liền cúp điện thoại. Viên Hoang Cơ trong lòng thở dài, Trần dù sao vẫn là hy vọng cầu ủng, không hy vọng liều lĩnh. Làm phía dưới tiểu binh, Viên Hoang Cơ chỉ có thể phụng mệnh hành sự. Trở lại phòng họp, Viên Hoang Cơ cùng Trịnh Tỷ lần thứ hai mở đàm luận. Kỳ thực Trịnh Tỷ trước đưa ra để Bạch Hiểu Văn nhân vật làm cơ. Gơm. Vai nam chính yêu cầu. Chỉ là chào giá trên trời mà thôi. Gặp được Viên Hoang Cơ thái độ kiên quyết, nàng cũng không có cứng cầu. Lùi một bước tiếp nhận rồi Viên Hoang Cơ điểm mấu chốt. Đó chính là để Bạch Hiểu Văn ở cơ. Gơm. Tiền kỳ đơn độc xuất chàng cũng có động tác. Xuất chàng thời gian dài không được thấp hơn một giây. Đây đắt là đại minh tinh đãi ngộ. Ở mấy chục giây cơ. Gơm. Bên trong. Tầm quan trọng vẹn vẹn so với nhân vật chính thua kém một bậc mà thôi. Đối với cái này một hạng nội dung, mặc dù không có đạt đến ta mong muốn, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Trình Tỷ lại móc ra một tờ văn kiện tư liệu, cười nói với Viên Hoang Cơ, Viên tiên sinh, ngày cực khổ rồi. Người xem có muốn hay không nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta lại vào được thứ hai hạng ký hợp đồng kim đàm phán. Không phải nói xong rồi sao? Viên Hoang Cơ trố mắt một giây, theo bản năng hỏi. 10 triệu mua đoạn, có vấn đề gì? Trình Tỷ dứt khoát nhận lấy câu nói này đầu. Tiến nhập thứ hai hạng nội dung đàm phán. Căn cứ ta hiểu, quý công ty cùng người thức tỉnh vai tuồng hợp đồng khôn chia làm hai loại. Một loại là mua đoạn, một loại là chia thành. Ta đối với ta cố chủ tiềm lực có lòng tin tuyệt đối. Vì lẽ đó một phần mua đoạn hợp đồng rõ ràng cho thấy bị hư hỏng cố chủ lợi ích. Ta hy vọng quý công ty có thể cung cấp khác một loại hợp đồng phong phạm bản chia thành hợp đồng. Viên Hoang Cơ vẫn không nói gì. Trình Tỷ đã đem gấp đôi văn bản tư liệu đưa tới bên tay hắn. Một phần mua đoạn hợp đồng, một phần chia thành hợp đồng. Viên Hoang Cơ thở dài. Hắn quá khinh địch, cho rằng đối mặt chỉ là một tuổi trẻ. Không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn người quản lý cũng khó dây dưa như vậy. Chỉ từ nơi này hai phần hợp đồng là có thể nhìn ra Trình Tỷ chuẩn bị chi đầy đủ. Chia thành hiệp ước tỷ lệ làm sao đỉnh, ngươi cho ta phần này chia thành hợp đồng phong phạm bản. Thuộc về sơ cấp chia thành hợp đồng. Là ngôi sao siêu hạng đãi ngộ. Bạch Hiểu Văn bạn học hiện nay không thể hưởng thụ 75% đứng ở giữa chia thành tỷ lệ cùng 90% xung quanh thu vào. Này quá hoang đường. Chúng ta có thể ký kết sự kiện quan trọng thức chia thành hợp đồng. Trình Tỷ lấy ra thứ ba chồng tư liệu, mỉm cười nói. Cái gọi là sự kiện quan trọng hợp đồng, kỳ thực liền là đánh cuộc với nhau hợp đồng. Đánh cuộc là Bạch Hiểu Văn ở nhất định thời kỳ bên trong cho bình đài mang tới doanh thu lợi ích, bao quát đứng ở giữa giải tỏa vai tuồng doanh thu, cùng với đến tiếp sau đẩy ra xung quanh sản phẩm, tượng sáp chờ chút bán đoạt được. Nếu như lợi nhuận đạt tới một cách nào đó sự kiện quan trọng, cứ dựa theo tương ứng sự kiện quan trọng chia thành tỷ lệ tiến hành chia thành. Doanh thu càng cao, Bạch Hiểu Văn chia thành tỷ lệ liền càng cao. Viên Hoang Cơ nhìn thật dày thứ ba sấp tài liệu, trong lòng một trận không rõ trột dạ. Tiến hóa chi nhãn 40 chương 385 sự kiện quan trọng thức hợp đồng. Viên Hoang Cơ lại đi ra ngoài gọi điện thoại xin chỉ thị. Này trường bản nên rất thoải mái đàm phán, vẫn đàm luận đến buổi tối 6 giờ. Song phương rốt cuộc đạt thành nhất trí ký tên một phần sự kiện quan trọng thức chia thành hợp đồng. Bạch Hiểu Văn xem qua hiệp ước nội dung, đối với Trịnh tỷ năng lực lần thứ hai nhìn với cặp mắt khác xưa. Thành thật mà nói, phần này hợp đồng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn. Song phương ước định, mới phiên bản lô zin phía sau một cái quý, cũng chính là trong vòng 3 tháng. Vì là sự kiện quan trọng kết toán kỳ, cái thứ nhất quý, cũng là nhân vật mới đứng ở giữa thu vào cao nhất quý. Bởi vì có rất nhiều người chơi sẽ đi giải tỏa nhân vật mới, mà giải tỏa nhân vật là cần trả tiền. Giá cả từ 1 nguyên đến 188 nguyên không giống nhau, khác biệt rất lớn. Phía sau quý đứng ở giữa thu vào liền sẽ co lại. Nhưng nếu như nhân khí đủ cao, giả lập đối chiến công ty còn sẽ đẩy ra càng nhiều hơn ra rẻ gần một vai bất đồng tạo hình, cùng với lục tục đẩy ra tượng sáp chờ xung quanh lợi nhuận. Liền không nói chuyện nhiều. Sự kiện quan trọng nội dung là đệ nhất quý độ tổng thu vào vượt qua 3 triệu nhân dân tệ. Sự kiện quan trọng dơ Bạch Hiểu Văn thu được 10% chia thành thu vào, cũng chính là dơ cấp chia thành hợp đồng. 3 triệu thu vào độ khó đại khái tương đương với ưu tú người mới vai tuồng hấp kim năng lực. Vượt qua 10 triệu nhân dân tệ sự kiện quan trọng cơ Bạch Hiểu Văn thu được 20% chia thành thu vào, đây là cơ cấp chia thành hợp đồng. 10 triệu thu vào độ khó tương đương với tiểu minh tinh nhân vật. Vượt qua 30 triệu nhân dân tệ sự kiện quan trọng bơ Bạch Hiểu Văn thu được 30% chia thành thu vào, đây là bơ cấp chia thành hợp đồng. Đơn quý doanh thu nếu như đạt đến 30 triệu, vậy chính là có một nhóm người ái mộ trung thành chuẩn một đường minh tinh cấp vai trò. Vượt qua 100 triệu sự kiện quan trọng a Bạch Hiểu Văn thu được 40% chia thành thu vào, đây là A cấp chia thành hợp đồng. Đơn quý doanh thu 100 triệu thỏa thỏa đại minh tinh nhân vật. Vượt qua 3 cái ước sự kiện quan trọng sơ Bạch Hiểu Văn thu được 50% chia thành thu vào, đây là sơ cấp chia thành hợp đồng. Có thể đạt đến cái lượng này cấp người thức tỉnh, hầu như đều là ngôi sao siêu hạng. Mỗi người nhân vật đều là người chơi bình đài bên trong kinh điển. Cho tới xung quanh thu vào phân phối tỷ lệ là đứng ở giữa tỷ lệ một nửa. Này loại đánh cược hợp đồng, sợ nhất chính là phe giáp giả lập đối chiến công ty đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Tỷ như không cho cam kết mở rộng tài nguyên, nhân vật bất chậm chạp không đáng giải quyết, bởi vì thiết trí tiêu phí cản trở chờ chút. Thế nhưng có Trịnh tỷ ở, tất cả những thứ này đều không là vấn đề. Ở hợp đồng bên trong, song phương riêng mình quyền lợi và nghĩa vụ đều có cặn kẽ thuyết minh. Nhằm vào phe giáp danh sách liệt ra dòng giã 2 trang, tổng cộng 13 lớn hạng, 69 cái nhỏ hạng, có thể nói là không hề chỗ sơ suất. Đương nhiên, Viên Hoang Cơ cũng nhằm vào Bạch Hiểu Văn cái này ấp phương liệt ra rất nhiều không thể đặt chân vùng cấm. Tỉ như không thể bôi đen bình đài hình tượng, không thể đem nhân vật khuôn trao quyền cho nhân vật của hắn đối chiến loại công ty game, duy trì tự thân chính diện hình tượng. Một khi một phương nào xuất hiện làm trái hẹn tình huống, đem trả giá nặng nề trừng phạt tính bồi thường. Phần này hiệp ước thời hạn có hiệu lực là 2 năm. Ở 2 năm phía sau, song phương sẽ tiến hành đổi hẹn, giả lập sàn đấu có ký hợp đồng Bạch Hiểu Văn quyền ưu tiên. Ký hợp đồng qua đi song phương nắm tay. Viên Hoang Cơ nói với Bạch Hiểu Văn, ngươi có một cách phi thường khôn khéo người quản lý. Bạch Hiểu Văn nụ cười đáng yêu, gật đầu, ta cũng cho là như vậy. Xin mau sớm đem vai diễn của ngươi khôn tư liệu phát đến ta trong hòm thư. Viên Hoang Cơ nói. Sau đó ta sẽ gửi đi một phần dạng bản cho ngươi làm tham khảo. Dừng một chút, Viên Hoang Cơ còn nói. Có chút người mới người thức tỉnh, yêu thích ẩn giấu một ít nhân vật năng lực, phát cho công ty số liệu cũng không toàn bộ. Cái này dĩ nhiên cũng không trái với hợp đồng. Chỉ bất quá ta còn là hy vọng ngươi có thể đưa ra tương đối hoàn chỉnh khuôn tư liệu. Tôn chỉ của chúng ta là ở chân thật trên căn bản, càng cường đại càng tốt. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn cho đến bây giờ cũng không có ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Trước cho rằng lá bài tẩy Kusana lưu cổ võ thuật đã ở Kua tư cách thi đấu thời điểm hiển lộ qua. Bạch Hiểu Văn tổng kết một hồi thực lực bây giờ của hắn có thể chia làm ba bộ phận. Một, hắc linh hồn thạch mang theo vong giả quy lai kỹ năng. Nắm giữ bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ. Một con bóng tối thích khách. Một con vong cốt yêu thuật sư. Một con phùng hợp quái. Một con vampire chờ tổng cộng 8 cái sinh vật triệu hồi. 4 cái tinh anh khôn. 4 cái tiêu chuẩn khôn. Cương thi bác sĩ cái này chiến đấu 5 cảnh bã không tính. Còn có chưa thắp sáng áp dược tuyển hạng cũng không thể toán. Bạch Hiểu Văn còn muốn giữ lại áp dược làm mới lá bài tẩy đây. Thứ hai, 4 cái kỹ năng chiến đấu lan. Một cái chú phù thiết hoán dầu cao vạn kim kỹ năng. Một cái quần thể khống chế. Còn có triệu hoán nổ trảo kỹ năng. Cùng với sau cùng thanh kiếm Kusana. Thanh kiếm Kusana có thể coi như là Kusana lưu cổ võ thuật. Chứa đại xà thế này loại rất đồi trụy hết sức bạo lực chiêu thức. Cho tới thanh kiếm Kusana ở gia tính vị diện thế giới. Cắn nuốt sặc hoa thần khí thanh kiếm Musaku 1. Đang tiến hóa bí mật. Bạch Hiểu Văn cũng dự định làm mới lá bài tẩy. Tạm thời sẽ không dư để công bố. Thứ ba, Bạch Hiểu Văn thiên phú nhìn rõ. Nghề nghiệp kỹ năng. Đặc biệt là sinh mệnh cùng hưởng cách này bảo mệnh kỹ năng. Cùng với Bạch Hiểu Văn đe sơ ít le bảo đầu đặc hiệu. Thêm vào Yamazaki Zeus vật lộn găng tay tích lũy tỷ lệ bảo kích trang bị kỹ năng. Cũng coi như là thực lực của hắn một bộ phận. Tương tự ở Kua tư cách thi đấu bên trong hiển lộ quá. Hữu tâm nhân tra một cách là có thể tra được. Không cần thiết ẩn giấu. Chỉ là nghề nghiệp kỹ năng một cách khác trọng yếu công năng tâm linh cảm ứng. Có thể chọn đọc sinh vật triệu hồi ký ức toái phiến năng lực. Bạch Hiểu Văn cũng không tính công bố. Ngược lại, loại năng lực này cùng người chơi bình đài đối chiến là không liên quan. Cuối cùng chính là Bạch Hiểu Văn cất giữ không gian bên trong rất nhiều cực phẩm đạo cụ. Đương nhiên những này đều không có cần thiết truyền tin. Bởi vì làm riêng vai tuồng thời điểm. Cần chỉ là Bạch Hiểu Văn triệu hoán vật. Trang bị cùng kỹ năng số liệu. Ẩn giấu một chút lá bài tẩy phía sau, ta hiển lộ ra thực lực hay là rất mạnh. Chỉ là không biết, người chơi bình đài người bình thường có thể hay không sử dụng tốt ta nhân vật này. Bạch Hiểu Văn kể trên hiển lộ thực lực đương nhiên rất mạnh. Ở tư cách thi đấu bên trong. Hắn chính là dùng tới mặt hiển lộ ra thực lực. Một xuyên năm đánh sụp đại học Giang Nam. Bao quát kỳ dụ phong như vậy một cái cường hãn 6 cấp anh hùng nghề nghiệp. Người chơi bình đài đối chiến. Cùng người thức tỉnh bình đài đối chiến quy thì lại khác. Là phân là sơ cấp trường. Trung cấp trường cùng cao cấp tràng. Lấy Bạch Hiểu Văn hiện nay level 5 nhân vật. Chỉ có thể bắn trúng cấp trường. Mà người thức tỉnh bình đài. Chỉ cần thực lực quá mạnh, level 4 người thức tỉnh đều có thể phối hợp đến level 7, level 8 đối thủ. Cái này cũng là vì tương đối công bằng. Nếu không thì, người bình thường các người chơi đều chỉ sẽ đi giải tỏa level 10 nhân vật. Giống Bạch Hiểu Văn như vậy level 5 nhân vật. Liền không người muốn ý để ý tới khuôn mạnh hơn cũng mạnh bất quá đẳng cấp áp chế. Level 10 anh hùng nghề nghiệp nhất định phải so với level 5 anh hùng nghề nghiệp mạnh. Không thể nghi ngờ. Bạch Hiểu Văn mở ra linh năng đầu ca mê ra. Có lựa chọn che giấu một ít không nên xuất hiện đồ vật. Sau đó quét hình chính mình. Sinh thành một phần khuôn tư liệu. Hắn kiểm tra rồi một lần sau đem khuôn tư liệu phát đến viên hoang cơ hòm thư. Chuyện này xem như là xong xuôi. Sau đó, Bạch Hiểu Văn thực hiện hứa hẹn, mang theo một đám fan, minh mông cuồn cuộn đi không bài hát thả lỏng. Ở trên đường, Bạch Hiểu Văn thu được một cái tin, là Bạch Yến Ni phát tới. Học đệ, ngươi ở chỗ nào vậy ta đã đến. Nói cẩn thận ngươi mời khách cũng không thể quyệt nợ nha. Phía sau còn suýt cái cười ngọt ngào mặt vẻ mặt. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười. Trả lời một cái tin tức. Yên tâm. Nói mời khách ta nhất định sẽ mời khách. Sẽ không rực nợ. Ta đặt hàng tốt bàn. Ngươi chú ý người phục vụ mang món ăn là được. Tốt, ngươi mau lại đây nha. Bạch Yến Ni phát cái xấu hổ vẻ mặt. Lôi kéo người ta mơ màng. Lúc này Bạch Hiểu Văn đã ở một đám fan vây quanh. Giết tiến vào kỹ thuật viên. tiến hóa chi nhãn 40 chương 387 không bình thường phục vụ viên Tĩnh Hải Đại học Nam đường phố. Một nhà rất có nhỏ chi phí tình điều xử lý trước hiệu. Một chiếc màu đen xe thương vụ dừng ở ven đường. Chỗ ngồi ghế bên tài xế cửa xe mở ra. Tỉ mỉ trang điểm qua Bạch Yến Ni chui ra. Vẩy vẩy tóc. Rồi hướng cái gương nhỏ soi dọi hình tượng của bản thân. Cảm giác khá là thỏa mãn. Ở xe bên trong. Một cái trầm thấp giọng nam truyền đến. Không thành vấn đề chứ, Bạch Yến Ni mỉm cười nói. Bảo đảm không thành vấn đề. Được. Nếu như sự tình tiến triển thuận lợi. Ngươi phải nhận được ngươi nên được thù lao. Bảo đảm so với ngươi ở cử thần công hội làm một cách nhỏ trợ lý tiền đồ càng tốt hơn. Biết rồi, cảm tạ phó tổng, ta sẽ cố gắng. Bạch Yến Ni đi vào xử lý cửa hàng, nói lên tên của chính mình. Một tên người phục vụ lễ phép nói. Chào ngài. Bạch Yến Ni nữ sĩ. Có một vị họ Bạch tiên sinh đã sớm đặt trước phòng riêng. Mời đi theo ta. Bạch Yến Ni quay đầu lại liếc mắt nhìn màu đen xe thương vụ. Lặng lẽ làm ra một cái không đích thủ thế. Trong lòng rất có kinh hỉ. Màu đen xe thương vụ xếp sau, Phó Thu cùng Phó Hồng cũng xếp hàng ngồi. Xem ra tiến triển hết sức thuận lợi. Phó Hồng lộ ra nụ cười. Thành thật mà nói. Ta nguyên bản đối với nàng cũng không có báo bao nhiêu chờ mong. Bất quá sự thực chứng minh ta đánh giá thấp tâm cơ của nàng. Lại có thể thuận lợi như vậy cùng Bạch Hiểu Văn triển khai lần thứ nhất ước hẹn. Dừng một chút. Phó Hồng còn nói. Ở Vũ Đình không muốn tiếp cận Bạch Hiểu Văn dưới tình huống. Bạch Yến Ni hẳn là thích hợp nhất chấp hành mỹ nhân kế nhân tuyển. Không nghĩ tới. Cách này đi Vũ Đình quan hệ. Nghỉ hè ở chúng ta công hội hậu cần bộ thực tập nhỏ trợ lý. Lại còn có như thế rõ như thật biểu diễn kỹ xảo. Người giả bị va chạm liền Bạch Hiểu Văn đều có thể giấu riêng được. Điều này nói rõ Bạch Hiểu Văn bản thân sức phán đoán có vấn đề. Phó Thu nhàn nhạt nói. Một cái người thức tỉnh bị người bình thường đùa nghịch xoay quanh. Ta nhìn hắn năng lực cũng có hạn. Phó Hồng nhún vai một cái. Hắn không có cùng Phó Thu tranh luận cái gì. Ngược lại tiếp tục trần thuật kế hoạch của chính mình. Tiếp đó. Bạch Yến Ni sẽ chủ động câu dẫn Bạch Hiểu Văn. Tốt nhất có thể đạt đến cuốn tra trải giường mức độ. Tiến triển thuận lợi, sẽ có người cùng Lý Thục Nghi mật báo. Lấy Lý Thục Nghi công hội đại tiểu thư tính tình, nhất định không cho phép Bạch Hiểu Văn ở bên ngoài trêu hoa dẻo nguyệt. Ha ha, một trường trò hay nên diễn ra. Bạch Yến Ni đi vào phòng riêng ngồi vào chỗ của mình, chỉ chốc lát sau người phục vụ liền bắt đầu dọn thức ăn lên. A không nên gấp gáp mang món ăn, mời khách người còn không có đến đây. Bạch Yến Ni sợ nói. Chào ngài Bạch nữ sĩ. Đây là dự định phòng riêng Bạch tiên sinh đặc biệt yêu cầu. Chỉ chờ ngài đi qua liền bắt đầu mang món ăn. Người phục vụ nho nhã lễ độ nói. Vậy cũng tốt. Bạch Yến Ni bắt đầu chờ đợi. Vừa bắt đầu. Nàng còn có thể duy trì đoan tránh tư thế ngồi. Nhưng mà thời gian ước định đi qua. Bạch Hiểu Văn vẫn cứ không có xuất hiện. Nàng dần dần có chút nóng nảy đứng lên. Đồng hồ báo thức chỉ hướng 7 giờ rưỡi. Xảy ra chuyện gì? Giới ước hẹn thời gian đều qua nửa giờ. Bạch Yến Ni ngồi nghiêng ở trên ghế. Có chút căm giận lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu gọi Bạch Hiểu Văn điện thoại. Xin lỗi, điện thoại ngài gọi tạm thời không người nghe. Bạch Yến Ni một trận buồn bực. Đây là ý gì? Chào ngài Bạch nữ sĩ, ngài món ăn đã thượng tệ. Người phục vụ khom người nói. Biết rồi. Bạch nữ sĩ, dự định phòng riêng Bạch Hiểu Văn tiên sinh. Cho ngài lưu một tờ giấy. Nói là đợi đến trong thức ăn đủ lại giao cho ngài. Phục vụ viên tỉ mỉ, tốt vô cùng thân thể hiện ra nhà này hàng nhái kiểu Nhật xử lý cửa hàng viên chức rèn luyện hàng ngày. Bạch Yến Ni có chút bất an nhận lấy nhắn lại tờ giấy. Nay bỗng nhiên ta mời khách, đã trả tiền, ta bản thân liền không qua, họp uổng công tỉ ngươi từ từ dùng. Bạch Yến Ni có chút mộng bức. Này rốt cuộc là ý gì? Này thì tương đương với mời khách sao? Bạch Yến Ni lần thứ hai lấy điện thoại di động ra. Nhanh chóng điện thoại quay số. Người phục vụ ở một bên yên tĩnh mà nhìn. Xin lỗi, ngài gọi dãy số tạm thời không người nghe. Xin lỗi, ngài gọi dãy số tạm thời không người nghe. Liền ở Bạch Yến Ni muốn quay lại lần thứ 5 thời điểm, người phục vụ nói, Bạch nữ sĩ, mời chờ một chút. Làm sao Bạch Yến Ni tâm tình ác liệt, có chút tức đến nổ phổi. Đây còn có tấm thứ 2 tờ giấy. Bạch Hiểu Văn tiên sinh đã nói. Nếu như ngài ở nhìn đến tờ thứ nhất tờ giấy phía sau không hài lòng, liền đem tấm thứ 2 tờ giấy giao cho ngài. Người phục vụ lại đưa tới một chương nhắn lại tờ giấy. Bạch Yến Ni hơi nghi ngờ nhìn chăm chú người phục vụ một chút. Tiếp nhận nhắn lại tờ giấy. Mở ra nhìn một cái. Nhất thời giật mình. Một lát, Bạch Yến Ni mới lẩm bẩm nói, nguyên lai hắn. Đều biết người phục vụ vừa muốn đi, bỗng nhiên Bạch Yến Ni gọi hắn lại. Chờ chút. Bạch Yến Ni nhìn chằm chằm người phục vụ có chút xanh lên mặt cùng vành mắt đen nói. Ngươi không phải tiệm này người phục vụ đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Người phục vụ uốn éo nơ. Nhe răng nở nụ cười. Lộ ra hai viên ký hiệu răng nanh. Hấp. Vam bi xe Bạch Yến Ni bản năng lui về sau một bước. Sinh sống ở linh năng thời đại. Mặc dù là người bình thường. Đối với Vam bi xe. Người sói. Yêu ma chờ cấp sinh vật. Cũng không xa lạ gì. Cái kia chỉ Vam bi xe người phục vụ cười hắc hắc. Đừng sợ, mỹ nữ. Nhiệm vụ của ta hoàn thành đắc. Mụ nổi nó, hán ngữ học thật sự khó. Bạch Yến Mi trơ mắt mà nhìn Vam bi xe người phục vụ kéo xuống chế phục cùng nơ. Lấy quá mức bình thường nhanh nhẹn. Hai ba bước chạy ra khỏi phòng ăn. Sau đó biến mất ở ngoài cửa. Kỹ thuật viên bên trong. Bạch Hiểu Văn hai bên trái phải từng người ngồi một loạt xanh tươi thiếu nữ nhỏ mê muội. Lúc này trong đó một cái em gái đối diện Bạch Hiểu Văn thâm tình chân thành hát tình ca. Xung quanh thỉnh thoảng vang lên một trận ồn ào lên âm thanh. Trình tỷ điện thoại di động đều đặt ở trong túi. Nàng nghĩ nhìn thời gian một chút. Liền cầm lấy Bạch Hiểu Văn điện thoại di động. Ồ! Người bên này có nhiều như vậy chưa kế đó điện. Cái này Bạch Yến Ni là ai à, tìm ngươi có việc gấp? Bạch Hiểu Văn phất tay cười nói. Không có gì. Không cần để ý. Ngươi nên sẽ không theo nàng. Trình tỷ lộ ra ngờ vực vẻ mặt. Bạch Hiểu Văn mồ hôi một cái. Mau nói. Trình tỷ ngươi đừng hiểu lầm. Ta sẽ biểu diễn kỹ xảo quá tốt. Tâm cơ quá nặng nữ hài không có hứng thú. Thục Nghi cũng sẽ không khoan dung này loại cô bé. Ồ. Trình tỷ ồ một tiếng. Mê muội một khúc hát xong, Bạch Hiểu Văn dẫn đầu vỗ tay, sau đó tố cáo cái tội, đứng dậy đi phòng vệ sinh. Ở kỹ thuật viên phòng khách ở ngoài, Bạch Hiểu Văn gặp được Ki Tết. Cũng chính là ở xử lý cửa hàng giả trang người phục vụ đưa tờ giấy cái kia Vam Bi Xe. Nghe xong Ki Tết miêu tả, Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày. Lão đại, làm sao vậy? Không có gì. Ta vừa bắt đầu cảm thấy người nữ nhân này tâm cơ rất nặng. Thế nhưng nghe ngươi miêu tả phản ứng của nàng, cùng ta theo dự đoán nhưng không giống lắm. Đặc biệt là liên tục điện thoại quay số 5-6 lần. Hành động như vậy không hề giống một cách tâm cơ trọng nữ nhân. Chẳng lẽ nàng tiếp cận ta chỉ là vì tiền? Cũng không có những người khác sai khiến. Ghi tết nghe răng nở nụ cười. Lão đại là dự định lên sao đi? Ta không ý tưởng này. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Bây giờ là thời kỳ không bình thường. Ta phải nhiều lưu một tưởng tượng. Cái này Bạch Yến Ni. Mặc kệ tâm cơ làm sao. Nàng giả bị thương là xác thực không thể nghi ngờ. Thích hợp xa không thích hợp gần. Tiến hóa chi nhãn 40 chương 388 điên đảo sơn tử linh hồ hai hợp một. Bạch Hiểu Văn không biết là. Bạch Yến Ni suýt nữa cùng hắn phát sinh va chạm. Cũng không phải là người giả bị va chạm, mà là trùng hợp. Chính là bởi vì là trùng hợp, Bạch Yến Ni ngã xuống thời điểm kinh hoàng thần thái là không giả được. Cũng là Bạch Hiểu Văn không có tại chỗ nhìn ra vấn đề nguyên nhân. Mà phía sau giả bị thương, nhưng là Bạch Yến Ni nhìn đến tài xế là Bạch Hiểu Văn phía sau lâm trận phát huy. Tối hôm qua bất ngờ, có thể nói là trong thật có giả. Lúc này mới cho Bạch Hiểu Văn để lại một cái tâm cơ rất nặng ấn tượng. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn mới có thể suy đoán Bạch Yến Ni có thể hay không bị kẻ thù của hắn lợi dụng. Dù sao, Bác Đồ Công Hội tuy rằng nhìn thấy được không phản ứng chút nào, tất cả gió êm sóng lặng, nhưng Bạch Hiểu Văn trước sau không thể xem thường. Đón lấy hắn còn muốn đi Tử Linh Hồ Bảo không gian rèn luyện thăm dò. Cũng không muốn tiêu phí quá mức tinh lực đi tìm kiếm Bạch Yến Ni bộ mặt thật. Đêm đó cùng những người ái mộ đoàn tụ kết thúc mỹ mãn. Trình tỷ thuê đến rồi mấy chục chiếc xe, đem những người ái mộ an toàn đưa về riêng mình trong nhà, còn taxi phí dụng. Đối với Bạch Hiểu Văn mà nói đương nhiên không đáng một đề. Giả lập đối chiến công ty ký hợp đồng sau khi kết thúc, Bạch Hiểu Văn lại buồn rầu đầu luyện chế 10 bình hoàn mỹ cấp dược tệ, giao cho siêu thần hiệu thuốc dùng cho phía sau tuyên truyền bán. Ở Bạch Hiểu Văn tên thiên tài này dược tề đại sư bảng hiệu ảnh hưởng, siêu thần hiệu thuốc mức tiêu thụ cũng ở vững bước tăng trưởng, xem như là ở cử thần dược hành áp ý cạnh tranh bên trong đứng vững bước chân. Khi biết Bạch Yến Ni ra quân bất lợi phía sau, luôn luôn tỉnh táo Phó Hồng buồn bực đập vỡ trong tay ly thủy tinh. Ở cùng Phó Thu đơn giản nói qua vài câu phía sau, Phó Hồng cho rằng là nên cùng Triệu Vũ Đình cố gắng nói một chút. Đương nhiên Phó Hồng mờ ám Bạch Hiểu Văn là không biết. Hắn cho đòi tụ tập giáo đội thành viên, tuyên bố Tử Linh Hồ gần sắp mở ra tin tức. Sau đó giống như trước đây, tổ chức các đội viên tiến nhập linh năng huấn luyện trường, tôi luyện kỹ năng cùng chiến đấu sở trường độ thuần thục. Đáng giá một nói là Hướng Huy đi qua nỗ lực đã lên tới tinh anh level 4, hoàn thành từ sơ cấp người thức tỉnh đến trung cấp người thức tỉnh vượt càng, thực lực tiến bộ rõ ràng. Bạch Hiểu Văn muội muội Bạch Hiểu Quân, mặc dù chỉ là lớp 9, nhưng ở A cấp cường hóa thực đơn cùng hoàn thiện rèn luyện thiết bị dưới sự giúp đỡ, cá nhân tổng thuộc tính đã vượt qua 10 điểm, so với lúc trước lớp 12 Bạch Hiểu Văn còn mạnh một ít. Tiếp tục như vậy, Tiểu Quân lớp 12 thời điểm cũng có hy vọng đạt đến tổng thuộc tính 20 điểm giới hạn giá trị. Kỳ thực, dựa vào Bạch Hiểu Văn hoàn mỹ cấp cường hóa dược tề, đã có thể thử nghiệm cho Tiểu Quân phục dụng, làm cho nàng ở cao hơn một giai đoạn thì đạt đến 20 điểm tổng thuộc tính. Thế nhưng, sớm để Tiểu Quân tiến nhập linh giới, tiếp thu người thức tình truyền chức thử thách, cũng không phải là một cái sáng suốt quyết định. Người thức tỉnh tiến nhập linh giới, khảo nghiệm không chỉ là thực lực còn có tâm trí cùng thường thức. Đặc biệt là chuyển chức thử thách quan hệ đến toàn bộ người thức tỉnh giai đoạn tiềm lực hun, càng là cần phải thận trọng. Nói như vậy, đang học xong cao trung, thường thức giờ học tri thức, các hạng cần thiết chiến đấu sở trường đều đạt tiêu chuẩn phía sau, lại đi tiếp thu linh giới chuyển chức thử thách, là tương đối cách làm ổn thỏa. Cho tới Bạch Hiểu Văn cùng Tiểu Quân họp thành đội tiến nhập tiếp thu chuyển chức thử thách này là không được. Ngược lại không phải là nói không thể họp thành đội, chỉ không phải Bạch Hiểu Văn hôm nay là level 5 anh hùng nghề nghiệp, thực lực quá mạnh, đã vô pháp mang Tiểu Quân thông qua khảo nghiệm. Hai người họp thành đội sẽ để thử thách nhiệm vụ độ khó tăng cao đến một cách làm người líu lưới đáng sợ, mức độ này ngược lại là thứ yếu. Có thể đang khảo nghiệm quá trình bên trong, Tiểu Quân liền 1% tác dụng đều không phát huy ra được, linh giới quy tắc sẽ không cho Tiểu Quân thông qua. Còn có chính là những ngày qua giả lập cửa hàng thu vào đều tồn tại Lý Bắc Hải cái kia bên trong. Từ Lý Bắc Hải giao dịch cho Bạch Hiểu Văn, tổng cộng là tiếp cận 8 vạn linh năng điểm. Từ giao hàng biên lai đến xem, Trương Bác làm ra vẫn đủ dụng tâm, mỗi ngày giao hàng đều rất đúng giờ. Bạch Hiểu Văn lại từ lãnh địa nhà kho lấy ra một nhóm chữ hàng, gửi ở Lý Bắc Hải cái kia bên trong. Tiếp theo sau đó làm hắn hất tay trưởng quỹ. Bất quá ở hóa đơn nhận hàng thời điểm, Bạch Hiểu Văn ở Vĩnh Cửu Phong địa lệnh trên chiếm được một ít tích tụ linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Người lãnh địa quản lý người, Bạch Thạch Thành thành chủ Cecilia tử tước hạ lệnh khai khẩn hoang, mới tăng thêm đồng ruộng 9. Lần này chính lệnh phe mình tiêu hao đồ ăn 300 kim tệ 240. Người lãnh địa quản lý người, Bạch Thạch Thành thành chủ Cecilia tử tước hạ lệnh thăng cấp tường thành phòng ngự thiết bị, mới tăng thêm tiến tháp 8. Lần này chính lệnh phe mình tiêu hao đồ ăn 200, kim tệ 400, gỗ tài nguyên 800, thạch tài nguyên 1000, sắt tài nguyên 100. Ngươi lãnh địa quản lý người. Bạch Thạch Thành thành chủ Cecilia tử tước mang binh quét sạc kéo A San thôn phế tích. Thu được kim tệ 102, gỗ tài nguyên 65, thạch tài nguyên 166, sắt tài nguyên 95. Lần này xuất chinh phe mình không người chết trận tiêu hao đồ ăn 300 kim tệ 300. Ngươi lãnh địa quản lý người. Bạch Thạch Thành thành chủ Cecilia tử tước mang binh quét sạc Đức La Bảo phế tích. Thu được kim tệ 1084, gỗ tài nguyên 301, sắt tài nguyên 106. Lần này xuất chinh phe mình chết trận 3 tên trường cung tay tiêu hao đồ ăn 400 kim tệ 430. Ngươi lãnh địa quản lý người. Bạch Hiểu Văn nhìn qua một lần phong địa lệnh trên tích tụ nhắc nhở tin tức, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Kéo A San thôn, Đức La Bảo đều là thuộc về Bạch Hiểu Văn phong địa lệnh định rõ lãnh địa. Chỉ bất quá cũng đã bị du đáng sông bay bầy chiếm cứ. Kết quả, Cecilia ở vững chắc Bạch Thạch Thành phòng giữ phía sau, dứt khoát xuất kích, từ gần đến xa, quét sạc hết mấy chỗ sông bay chiếm giữ điểm, mang về không ít vật tư không nói, còn nới rộng Bạch Thạch Thành phạm vi khống chế. Mới khai khẩn hoang chính là có thể tăng cường thức ăn. Hơn nữa, Cecilia là một người đã từng lãnh chúa nơi này là chỉ địa vị mà không phải khuôn. Không chỉ có am hiểu đánh trận, đối với phát triển như thế nào lãnh địa cũng rất có kinh nghiệm. Giống khai hoang, xây công sự các loại sự vụ, đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Từ lính chủ khống chế thai trên, Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến lãnh địa kim tệ, đồ ăn, gỗ tài nguyên, thạch tài nguyên chờ các hạng vật tư dự trữ số lượng đều ở vững vàng tăng trưởng. Ngoại trừ thương mại mậu dịch bởi vì bế tắc không có tiến triển ở ngoài, cái khác các hạng số liệu bao quát phồn vinh độ cùng thích hợp cư trú độ cũng đều có tăng lên. Nguyên bản ta còn tưởng rằng lãnh địa phát triển cần ta đến bận tâm, có thể bây giờ nhìn lại, ta chỉ phải phụ trách gọi 666 là được. Bạch Hiểu Văn tự đáy lòng cảm giác mình may mắn. Nếu như không có Cecilia cái này nữ lãnh chúa chống đỡ lời, hắn coi như chiếm được khối này vĩnh cửu đất phong, lại có thể có bao nhiêu làm lợi nhuận tất nhiên sẽ mức độ lớn giảm thiểu. Cho tới lãnh địa càng ngày càng hoang phế. Đem khoảng thời gian này giả lập cửa hàng thu vào linh năng điểm gộp lại, Bạch Hiểu Văn linh năng điểm tổng ngạch lại đột phá 200.000. Cái gọi là trong tay có tiền trong lòng không hoảng hốt, Bạch Hiểu Văn trong lòng bây giờ ổn không được. Hắn không phân tâm nữa, ở rèn luyện đồng thời, đem tinh lực dùng cho tìm tòi tử linh hồ tư liệu phương diện, làm đủ công tác chuẩn bị. Rốt cuộc tử linh hồ mở ra ngày đến. Ngày hôm đó, Tĩnh Hải Đại học rất nhiều người thức tỉnh học viên đều dậy thật sớm. Một chiếc xe Việt giã trở thành đoàn xe, dọc theo con đường mênh mông cuồn cuộn hướng về Tử Linh Hồ lái vào. Tử Linh Hồ ở vào Giang Hải khu thi đấu cảnh nội, khoảng cách Tĩnh Hải căn cứ thành phố có 150 km. Dọc theo đường đi cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, chỉ có linh tinh mấy chỉ biến dị thú. Nhìn đến đoàn xe, cũng không có chủ động lên trước công kích, như lần trước chuột chiều cũng không có xuất hiện. Dựa theo Nhan Tiểu Hân lời giải thích, tới gần nguyên đán, quốc gia lại bắt đầu thanh lý mỗi cái căn cứ thành phố giữa đường chính, cho nên mới bình tĩnh như vậy. Bạch Hiểu Văn cũng đã từng nghe nói chuyện này. Thanh lý mỗi cái căn cứ thành phố giữa chủ yếu đại lộ là quốc gia chuyển đoạn đường, giao cho các nơi hạng nhất công hội tổ chức tháo vát người thức tỉnh phân đoạn hoàn thành. Cũng tỉ như Tĩnh Hải căn cứ thành phố cử thần công hội, liền gánh chịu thành phố Tĩnh Hải đến Giang Nam thành phố, Kim Lăng thành phố đường chính nhân viên vệ sinh trình. Giống siêu thần công hội như vậy nhỏ công hội, chỉ có thể đi xin thanh lý căn cứ thành phố phụ cận, đỡ nguy hiểm hơi thấp phụ đường. Mỗi cái công hội thanh lý con đường tự nhiên không phải không có đền bù. quốc gia sẽ chuyển kinh phí. Đối với mỗi cái đoạn đường tiến hành công khai ghi giá. Công hội dọn dẹp xong thành. Nhận được nghiệm thu phía sau. Liền sẽ đem tương ứng kinh phí đương nhiên là linh năng điểm hình thức kinh phí. Giao dịch cho đối ứng công hội người phụ trách. Thanh lý con đường kinh phí. Khởi nguồn đa dạng. Chủ yếu là bắt nguồn từ các loại giả lập thị trường giao hàng phí chuyên trở tiền thuế. Cái này cũng là đi qua trăm năm phát triển phía sau, hình thành một loại tương đối khỏe mạnh vận chuyển hình thức. Cho nên nói, to nhỏ công hội đối với mỗi cái quý, mỗi cái thời hạn con đường thanh lý, vẫn là rất tích cực. Quay chung quanh mỗi cái đoạn đường trả giá tranh cướp cũng hết sức kịch liệt. Dĩ nhiên, nhỏ công hội muốn cảnh tiêu trọng yếu đoạn đường, cơ bản không thể. Bởi vì người thức tỉnh hiệp hội cũng phải cần nhìn cảnh tiêu công hội thực lực. Không phải ai muốn linh năng điểm thiếu. Liền đem ngọn cho ai. Ở không có quái vật chặn đường dưới tình huống. Xe Việt giã đội mở 3 tiếng. Liền đi tới Tử Linh Hồ vị trí khu vực Điên Đảo Sơn. Điên Đảo Sơn cũng coi như là một chỗ nổi danh địa phương. Ngọn núi này khu có lẽ là âm khí quá thịnh duyên cớ. Bầu trời quanh năm mây đen răng kín. Lạnh thê lương tương đương làm người ta sợ hãi. Tiến nhập vùng núi phía sau kim chỉ nam nam bắc chỉ về sẽ hoàn toàn ngược lại đông tây nam bắc điên đảo. Cái này cũng là tên điên đảo sơn nguyên do. Có kinh nghiệm người thức tỉnh, liền sẽ cố ý dựa theo cùng địa bàn hướng ngược lại đi tới, liền có thể thông suốt không ngại. Đây chính là điên đảo sơn Tử Linh Hồ. Nhan Tiểu Hân nói. Đoàn xe dừng ở điên đảo sơn ngoại vi. Bởi vì vùng núi bên trong quá mức gồ ghề. Liền xe Việt giã đều không thể mở vào. Đoàn người tùy tùng Nhan Tiểu Hân mấy vị dẫn đội giáo sư. Một đường bôn ba. Mới đi tới điên đảo sơn khu vực trung ương. Tử Linh Hồ khu. Tử Linh Hồ diện tích không lớn. Nhìn thấy được càng giống như là một vũng hồ nước. Chắc là có hai cái đá bóng trường to nhỏ. Đầm nước trình màu xanh nhạt. Có thật mỏng sương mù ở bề ngoài trưng nhảy. Hồ nước mát quá. Lý Thục Nghi tay thăm dò vào hồ nước, sau đó cấp tốc rụt trở về. Bạch Hiểu Văn đọc qua nhiều lần lang bạc Tử Linh Hồ tư liệu. Nói. Kỳ thực, Tử Linh Hồ nhiệt độ của nước cũng không thấp. Sở dĩ lạnh là bởi vì là hồ nước bị Tử Linh oan hồn oán khí xâm nhiễm. Này loại lạnh say xưa cảm giác trực tiếp ảnh hưởng người tinh thần mà không phải thần kinh, càng giống như là một loại ảo giác. Có người nắm Tử Linh Hồ nước đã thí nghiệm qua. Nhiệt kế biểu hiện nhiệt độ hết sức bình thường. Thậm chí so với bình thường hồ nước nhiệt độ còn cao hơn một ít. Kỳ thực trước mắt này một vũng hồ nước cũng không phải thật sự là bảo không gian. Tử Linh Hồ bảo. Bản thân là một cái không gian độc lập. Liền cùng đoạn tích sơn khe nước lớn giống như liên thông địa cầu chỉ có một vết nước môn hộ mà thôi. Nơi này cánh cửa không gian liền ở đáy hồ. Giang Hải khu thi đấu cái khác đại học đội ngũ đã đến vài chi. Lập tức liền có mấy chi đội ngũ đi qua. Cùng Tĩnh Hải đại học đội ngũ câu thông giao lưu. Các ngươi Tĩnh Hải đại học lần này ra một nhân vật lợi hại, liền Kỳ Dụ Phong cũng không là đối thủ. Lần này Tĩnh Hải Đại học ở QA liên kết bên trong rốt cuộc phải xoay người. Từ Hoài Đại học đội trưởng Vương Tiến thở dài nói. Không giống chúng ta. Vừa không có bắt được toàn quốc thi đấu tư cách. Thông Giang Đại học, Tô Hằng Đại học đội ngũ cũng đều rối rít cảm khái. Không có ai đối với Bạch Hiểu Văn biểu lộ ra địch ý. Tất cả mọi người nghĩ tới rất rõ ràng. Bạch Hiểu Văn thực lực. Cùng mọi người đã không cùng đẳng cấp. Liền ngay cả Kỳ Dụ Phong cũng không được. Giang Hải khu thi đấu Vương Tỏa đã đổi chủ. Hơn nữa QA liên kết tư cách thi đấu đã qua, không có lại tranh cần phải. Trước mắt liền muốn đi vào Tử Linh Hồ thăm dò, sớm chào hỏi kết một thiện duyên chung quy là không sai. Liền ngay cả Kim Lăng Đại học đội ngũ đều tới rồi, chỉ bất quá không có Giang Nhị. Ngược lại không phải là Giang Nhị không tham gia Tử Linh Hồ thăm dò tư cách thi đấu đã bị thua. Lại ẩn giấu thực lực cũng không có ý nghĩa. Chỉ bất quá, Giang Nhị mất mặt đơn giản liền lưu tại trong xe của mình. Đáng giá một nói là, ở Kim Lăng Đại học đội ngũ bên trong, Bạch Hiểu Văn còn chứng kiến một cái người quen nghe đồn có thần bí bối cảnh sát mã đặc thanh niên Kiều Kỳ. Bạch Hiểu Văn nghe nói, tại lần trước Phó Hồng mang theo Kiều Kỳ đến siêu thần hiệu thuốc tìm việc, Kiều Kỳ bị Bạch Hiểu Văn nhỏ oán giận vài câu phía sau, cũng không có tiến hành trả thù, mà là đàng hoàng tham gia buổi đấu giá. Hoa giá cao mua được mình muốn một bình hoàn mỹ cường hóa dược tệ. Lần này hai người lại chạm mặt. Kiều Kỳ nhìn Bạch Hiểu Văn ánh mắt có điểm lạ. Bất quá nói chuyện đúng là lộ ra một luồng hoa giải ý tứ. Này, ta mua được ngươi làm cường hóa dược tệ, còn không ỉ lại, ta nhanh nhẹn bỏ thêm 4 điểm. Bạch Hiểu Văn mỉm cười gật đầu, vậy thì chúc mừng. Kiều Kỳ vồ vồ sắc thái sặc sỡ tóc, cái kia mà. Kỳ thực lần trước, ta cũng không phải cố ý. Ngươi người này hết sức có bản lĩnh. Cái kia tỷ của ta mắng ta một trận, nói không thể đắc tội có bản lĩnh người, để ta xin lỗi ngươi. Tỷ của ta còn để ta thiếu cùng Phó Hồng lui tới. Bạch Hiểu Văn cười nói, cái kia thật phải cảm tạ tỷ tỷ của ngươi. Xin lỗi thì không cần, chuyện đã qua cũng không cần thiết lại để. Kiều Kỳ lần trước hẳn là bị Phó Hồng kích động, mới đến siêu thần hiệu thuốc gây sự. Nói đến cùng chuyện này căn do vẫn là Phó Hồng, là cử thần công hội cùng siêu thần công hội giữa mối oán xưa gây nên. Kiều Kỳ có ý định nguyện hóa giải, Bạch Hiểu Văn đương nhiên cũng phải cấp hắn khuôn mặt này. Dù sao, Kiều Kỳ sau lưng phải có một luồng không kém thế lực. Thêm một người bạn thêm một con đường. Coi như không thể làm được bằng hữu, cũng tận lực không nên bởi vì đánh nhau vì thể diện mà biến thành kẻ địch. Đại học Giang Nam đội ngũ không có đến tham dự giao lưu. Toàn bộ đội thành viên, từ Kỳ Dụ Phong trở xuống, tựa hồ đều kìm nén một luồng kình lực. Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không làm bộ làm tịch làm gì, tự lấy bình thường tư thái cùng cách khác đại học các đội trưởng tán gẫu. Mọi người cho tới từ linh hồ cánh cửa không gian mở ra tình huống. Hiện ở cánh cửa không gian to nhỏ đã có thể chứa đựng sơ cấp người thức tỉnh tiến nhập, mà level 4 trở lên người thức tỉnh tạm thời còn không có cách nào đi vào. Phỏng chừng phải chờ tới ngày mai, cánh cửa không gian đạt đến to lớn nhất thời gian mới có thể đi vào. Tiến hóa chi nhãn 40 chương 388 lên cấp minh tưởng điên đảo sơn tử linh hồ bảo không gian. Cùng lần trước khe nứt lớn không gian so với, thứ tốt càng nhiều, phẩm chất cũng càng cao. Vì lẽ đó, lần này tử linh hồ không gian mở ra, tới không chỉ là Giang Hải khu thi đấu mấy cái đại học đội ngũ, xung quanh khu lớn, khoảng cách tương đối gần đại học cũng có tới rồi. Nhan Tiểu Hân cùng mấy cái Giang Hải khu thi đấu đại học sư phụ mang đội nói qua phía sau, lặng lẽ đi tới Bạch Hiểu Văn bên người. Lần này tham gia tử linh hồ thăm dò sinh viên đại học bên trong thực tại có mấy cái lợi hại người thức tỉnh học viên. Còn mạnh hơn Kỳ Dụ Phong sao? Bạch Hiểu Văn nói, hắn có thể không cho là như vậy. Nhan Tiểu Hân lắc đầu nói, Kỳ Dụ Phong đương nhiên rất mạnh. Nếu không cũng không có thể mang theo đại học Giang Nam giết tới năm ngoái người thứ 4. Chỉ bất quá, ta nói mấy cái lời hại ra hỏa cũng không thể so Kỳ Dụ Phong kém bao nhiêu là được rồi. Dừng một chút. Nhan Tiểu Hân chỉ vào một cái thân mặc đồ trắng đồ thể thao thanh niên nói. Cũng tỉ như cái kia họ Đoan Mục Thành. Là Hoàn Nam Đại học đội trưởng. Năm ngoái Hoàn Nam Đại học ở toàn quốc lúc trước 10. Nhan Tiểu Hân lại chỉ vào một người khác vóc dáng ủ đầy đặn nam sinh nói. Còn có, cái kia người lùn mập cũng không đơn giản. Hắn gọi Bao Một Minh, là Sơn Đông Đại học đội trưởng. Trước chúng ta đã bị Sơn Đông Đại học đào thải, một vòng liền rời đi toàn quốc thi đấu. Vì lẽ đó ta đối với tên mập mạp chết bầm này ấn tượng rất sâu sắc. Hắn hiện tại khẳng định lợi hại hơn. Nhan Tiểu Hân lại chỉ mấy người từng cách tự thuật sự lợi hại của bọn hắn chỗ. Những người này bên trong tương đối lợi hại như họ Đoan Mục Thành, Bao Một Minh đám người đều là anh hùng nghề nghiệp. Luận thực lực cá nhân cũng không so với Kỳ Dụ Phong thua kém, coi như hơi kém một chút, cũng tương tự với Vương Tiến, Cảnh Thần hàng ngũ, đều là tinh anh 6 cấp người thức tỉnh. Một thân tốt cường hóa trang bị, thực lực khá là mạnh mẽ. Bạch Hiểu Văn cười nói. Nhan lão sư ngươi trịnh trọng như vậy việc. Ta còn tưởng rằng những người này bên trong cất giấu so với Kỳ Dụ Phong nhân vật càng lợi hại đây. Chớ khinh thường. Mấy người này đều kiêu căng tự mãn. Không cùng ngươi từng giao thủ. Sẽ không đối với ngươi một cái sinh viên đại học năm nhất phục tùng. Nhan Tiểu Hân nhỏ giọng nói. Một đối một ngươi cũng không sợ. Nhưng muốn là hai cái. Ba người liên thủ. Ở Tử Linh Hồ Bảo không gian bên trong đối phó ngươi. Vậy thì phiền toái. Bên cạnh ta cũng không phải là không có đồng đội. Có Thục Nghi ở coi như trở lại mấy cái cũng là đưa đồ ăn. Bạch Hiểu Văn đối với Lý Thục Nghi phát ra năng lực sâu có lòng tin. Khống chế của hắn thêm vào Lý Thục Nghi phát ra. Hiện tại đã có thể đồng thời đánh bại hai cái level 7 bốt coi như người thức tỉnh so với đồng cấp bốt khó chơi một ít. Nhưng trung cấp người thức tỉnh cùng cao cấp thủ lãnh thực lực hay là có chênh lệch không nhỏ. Huống chi ở tiến nhập Tử Linh Hồ sơ kỳ muốn liên thủ cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiến nhập bảo không gian. Sẽ có không gian đảo lộn hiệu quả. Mặc dù đồng thời tiến nhập. Cũng sẽ bị phân phối đến khu vực khác nhau. Hơn nữa ở bảo không gian bên trong. Điện thoại di động chờ thông thường thông tin công cụ đều không thể sử dụng. Tiến một bước gia tăng hội họp độ khó. Thế nhưng. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi là vĩnh cửu tiểu đội đồng đội. Hai người là có thể nhận biết được với nhau phương vị đại khái. Vậy thì cho hai người hội hợp mang đến tiện lợi. Chỉ cần vận khí không quá kém. Hai người có thể ở những người khác phía trước hoàn thành hội hợp. Bảo cánh cửa không gian lỗi vì hiệu quả đối với Bạch Hiểu Văn ngược lại là có lợi. Ngươi có lòng tin liền tốt. Nhan Tiểu Hân không có nhiều lời. Nàng cũng không muốn cho Bạch Hiểu Văn quá lớn áp lực. Chỉ cầu Bạch Hiểu Văn có thể hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Đem U Linh nhiều đầu rắn nhãn cầu cho nàng mang đến là được rồi. Hiện ở cánh cửa không gian có thể chứa đựng một cấp 3 người thức tỉnh, vì lẽ đó Trần Quốc Uy đi vào trước. Bạch Hiểu Văn cho đòi tụ tập cách khác tính Hải Đại học người thức tỉnh học viên thảo luận một hồi chiến thuật. Hắn đem bản đồ phân cách thành 7 khối to nhỏ khác nhau khu vực. Nói. Tiến nhập Tử Linh Hồ Bảo không gian phía sau. Mau chóng xác định chính mình tại bản đồ một khối kia khu vực. 7 cái khu vực. Mỗi một khối chúng ta đều sớm xác định tốt một cái điểm hội hợp. Tự lấy nên khu vực đáng giá nhất thăm dò địa điểm làm chuẩn. Mọi người ở xác nhận vị trí của chính mình phía sau. Liền phải nhanh một chút chạy tới tương ứng điểm hội hợp tập hợp. Nhiều người sức mạnh lớn. Bạch Hiểu Văn cấp tốc trên địa đồ vòng ra tương ứng điểm tập hợp đến. Vậy nếu là ở một khu vực nào đó, chỉ có ta một cách nên làm gì? Một tên học viên nói. Hỏi rất hay. Vì lẽ đó chúng ta còn muốn giả thiết một cách to lớn nhất chờ đợi thời gian. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói. To lớn nhất chờ đợi thời gian làm thành một ngày. Ở điểm hội hợp chờ đợi vượt qua một ngày. Nếu như vẫn không có cùng trường bạn học xuất hiện. Vậy thì đi tới Tử Linh Hồ Bảo không gian khu vực trung ương. Đương nhiên. Cảm thấy khu vực trung ương nguy hiểm. Hy vọng ở biên giới khu vực thăm dò bạn học. Cũng có thể tự do hành động. Ta đưa ra hội hợp. Chỉ là kiến nghị mà thôi. Cũng không phải là cưỡng chế. Tính Hải Đại học các học viên dồn dập gật đầu. Vào đêm. Bạch Hiểu Văn nằm ở xe Việt dã trên ghế sau. Nhìn như nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế nhưng là ở tiến hành minh tưởng rèn luyện. Bạch Hiểu Văn minh tưởng rèn luyện chưa bao giờ gián đoạn. Hắn bản thân minh tưởng sở trường đẳng cấp. Sớm thì đạt đến lên cấp level 5. Đang hướng về lên cấp 6 cấp bước vào. Ở mạnh nhất học bá tên gọi bổ trợ hạ. Minh tưởng sở trường thực tế được hưởng lên cấp 6 cấp hiệu quả. Khô lâu pháp sư ở nuốt trưởng khăn vàng quân đại chu trí linh hồn phía sau tiến hóa thành vong cốt yêu thuật sư. Bạch Hiểu Văn mở ra tâm linh cảm ứng năng lực cảm ứng vong cốt yêu thuật sư ký ức toái phiến. Hắn có chút kinh hỉ phát hiện. Vong cốt yêu thuật sư từ đại chu trí cái kia bên trong kế thừa chiến đấu sở trường. Không chỉ có 6 cấp lên cấp minh tưởng. Còn có lên cấp level 5 hệ xét phép thuật nắm giữ. Bạch Hiểu Văn vẫn ở thông qua tâm linh cảm ứng cùng hưởng. nhanh chóng học tập lên cấp 6 cấp minh tưởng sở trường còn hệ xét phép thuật nắm giữ. Cũng là một cái hữu dụng sở trường. Mỗi level 1 có thể giao cho người thi pháp 5% hệ xét phép thuật thương tổn bổ trợ. Level 5 hệ xét phép thuật sở trường bổ trợ cao tới 25%. Đương nhiên, vong cốt yêu thuật sư triển khai lôi điện phép thuật cũng không hưởng thụ này 25% hệ xét phép thuật thương tổn bổ trợ. Nó cần Bạch Hiểu Văn khống chế tiến hành thi pháp. Trên bản chất là từ Bạch Hiểu Văn hệ xét phép thuật sở trường đẳng cấp đến quyết định thương tổn bổ trợ. Cái này cũng là sinh vật triệu hồi so với đồng cấp cùng khôn quái vật người thức tỉnh yếu một trong những nguyên nhân. Trừ phi triệu hoán sư có tương ứng chiến đấu sở trường. Hơn nữa muốn có thể làm được tinh vi điều khiển. Mới có thể để sinh vật triệu hồi phát huy ra không giống bình thường sức chiến đấu. Bằng không chỉ có bảo binh A đi qua một cách đường có thể đi. Bạch Hiểu Văn dự định. Ở lên cấp minh tưởng đạt đến 6 cấp phía sau. Liền tay bắt đầu học tập hệ xét pháp thuật lên cấp sở trường. Đương nhiên cái này sẽ tiêu tốn không thiếu thời gian. Nguyên bản hệ xét phép thuật sở trường là số 0 Bạch Hiểu Văn. Trực tiếp gặm level 5 hệ xét phép thuật sở trường ký ức toái phiến. Sẽ vất vả. Thế nhưng nếu như học được lời. Vẫn là rất hữu dụng đấy. Có thể tăng cường vong cốt yêu thuật sư thương tổn. Vì là Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi đoàn đội bổ sung trọng yếu ma pháp thương tổn. Tảng sáng thời gian, một trận ào ào ào tiếng nước vang lên. Phụ trách thăm dò nhìn bảo môn hộ người thức tỉnh cõng lấy bình dưỡng khí trồi lên mặt nước, phát ra tương ứng tín hiệu. Tử linh hồ cánh cửa không gian đã mở ra đến to lớn nhất có thể chứa đựng 6 cấp người thức tỉnh tiến nhập tiến hóa chi nhãn 40 chương 389 không rõ khí tức cùng chết đuối chi xương 2 hợp 1 tiến vào. Chờ hậu ở tử linh hồ bên các đại trường đại học trung cấp người thức tỉnh nhóm dồn dập nhảy vào hồ bên trong. Cần nói rõ chính là người thức tỉnh bản thân có linh năng lực trường. Ở dưới nước chống đỡ mở linh năng lực trường. Dưỡng khí là đầy đủ hô hấp một đoạn thời gian ngắn. Thông thường tới nói, trung cấp người thức tỉnh bế khí năng lực ở 10 phút tả hữu. Vì lẽ đó, những này người thức tỉnh các học viên trực tiếp nhảy vào hồ bên trong. Chỉ cần 2-3 phút đồng hồ là có thể bơi tới đáy hồ. Tiến nhập bảo không gian môn hồ. Cũng không cần mang theo cái gì quá mức lặn dưới nước đạo cụ. Vừa phụ trách thăm dò nhìn người thức tỉnh. Cần thời gian dài ở dưới nước. Quan sát bảo cánh cửa không gian mở ra trình độ. Cho nên mới muốn cõng lấy bình dưỡng khí. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi vào nước sau bơi lội. Cảm giác được tử linh hồ nước đúng là lạnh lẽo thấu xương. Này loại lạnh như băng cảm giác trực tiếp tác dụng với tinh thần. Đổi thành người bình thường chỉ sợ là không chịu được nữa. Cũng chính là thể chất vượt xa người bình thường người thức tỉnh. Mới có thể nấu ở đây âm khí thấu xương cảm giác. Hai người bơi lội hơn một phút đồng hồ. Liền đi tới đáy hồ. Thấy được một tầng có chút mờ tối màn ánh sáng. Hiển nhiên đây chính là tử linh hồ bảo không gian nhập khẩu. Lý Thục Nghi nhẹ nhàng cầm nắm Bạch Hiểu Văn tay. Làm ra một cái cố gắng lên thủ thế. Bạch Hiểu Văn cười gật gật đầu. Hai người một trước một sau. Dẫn thân vào màn ánh sáng bên trong. Một trận nhỏ nhẹ mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Bạch Hiểu Văn bản thân là đầu hướng xuống dưới. Chân hướng trên. Lấy đứng chồng ngược tư thái chui vào màn sáng. Có thể vào màn ánh sáng phía sau. Hắn rõ ràng thân thể không nhúc nhích. Ở cảm giác. Nhưng biến trở về trên đầu dưới chân bình thường đứng thẳng tư thế. Cái cảm giác này rất quái lạ. Giống như là toàn bộ thế giới lật mỗi người đây thiên biến thành địa biến cả ngày. Chờ đến mất trọng lực cảm giác biến mất cảnh vật trước mắt cũng rốt cuộc định cách hạ xuống. Trời ơi! Ta đây là đi tới địa ngục vẫn là minh giới. Bạch Hiểu Văn đỉnh đầu bầu trời một mảnh tối tăm. Hoàn toàn bị vòng xoáy trạng màu xanh đen đám mây che lại. Dưới chân đại địa thì lại là có ngổn ngang vết nứt. Nhỏ vết nứt chỉ có rộng chừng một ngón tay. Mà có vết nứt rộng chừng 10 mét trở lên. Đã có thể xưng là hẻm núi. Thổ tổng thể hiện ra màu nâu đen. Từ vùng đất vết nứt bên trong. Thỉnh thoảng phun trào ra từng sợi màu trắng sương mù. Bạch Hiểu Văn biết. Này loại màu trắng sương mù gọi là vượt vụ. Cùng địa cầu bình thường sương mù là bất đồng. Bản thân là từ âm khí oán lực ngưng tụ mà thành. Băng hàn triệt cốt. Người thức tỉnh ở vượt vụ bên trong khu vực. Sẽ tự động thu được một cái tức thời tính mặt trái trạng thái. Âm khí lượn quanh. Thể lực tốc độ khôi phục. Hơn. Bê. Tốc độ khôi phục cùng lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục đều sẽ mức độ lớn hạ thấp. Tiếp cận đình trệ trạng thái. Nói cách khác, tuyển vụ bên trong khu vực người thức tỉnh kéo dài năng lực tác chiến sẽ mức độ lớn suy yếu. Thế nhưng, tử linh hồ bảo bên trong không gian tuyển vụ khu là tuyệt đối tránh không ra. Phía bên ngoài biên giới khu vực tuyển vụ khu phạm vi vẫn không tính là lớn. Thế nhưng càng đi nơi sâu xa. Cũng chính là tử linh hồ bảo không gian khu vực hạch tâm đi. Tuyển vụ sẽ càng ngày càng dày đặc. Chính giữa nhất đoạn đường, hầu như tất cả đều bị vượt vụ bao trùm. Trọng yếu hơn chính là, tử linh hồ bên trong rất nhiều đặc sản bảo vật, đều sinh tại vượt vụ khu. Cũng tỉ như Bạch Hiểu Văn mục tiêu của chuyến này. U linh nhiều đầu rắn, chính là ở tử linh hồ chỗ sâu vượt vụ khu chiếm cứ quái vật. Đương nhiên, vượt vụ khu âm khí lượn quanh mặt trái trạng thái, cũng là có thể lẩn tránh. Đây là nhiều lần lang bạc bảo không gian người thức tỉnh nhóm tổng kết ra kinh nghiệm quý báu. Muốn ở vượt vụ khu bình thường tiến lên. Nhất định phải thu gom một bộ tử linh ngụy trang. Bạch Hiểu Văn nhớ lại chuẩn bị xong tư liệu. Tử linh ngụy trang. Cần u minh cỏ cùng chết chìm chi xương dung hợp. Bắt được u minh cỏ cùng chết chìm chi xương số lượng càng nhiều. Chất lượng càng cao. Tử linh ngụy trang cũng là càng hoàn mỹ hơn. Bạch Hiểu Văn đối chiếu bản đồ quan sát chính mình mới bắt đầu vị trí. Bên trái có quần sơn liên miên, bên phải nhưng là bình nguyên địa hình. Một cái to lớn đất sung nối ngang đông tây. Bạch Hiểu Văn rất nhanh xác nhận. Hắn ở vào tử linh hồ bảo không gian vùng cực nam. Phía tây là vượt linh sơn mạch. Phía đông là không rõ bình nguyên, còn phía trước này ngăn trở đường đi to lớn đất sung. Tên là U Minh Liệt Khẩu. Đây là Bạch Hiểu Văn định rõ 7 cái hội hợp khu vực bên trong chính khu vực phía nam. Chính nam khu vực điểm hội hợp, tên là Âm Phong Cương, ở vào U Minh Liệt Khẩu bên trong. Bạch Hiểu Văn thông qua tiểu đội liên hệ cảm ứng một hồi Lý Thục Nghi vị trí. Hắn chỉ có thể cơ bản phán đoán ra, Lý Thục Nghi ở hắn hướng đông bắc, khoảng cách tựa hồ có hơi xa xôi. Đi trước Âm Phong Cương điểm hội hợp, chờ đợi một thời gian ngắn. Âm Phong Cương bản thân cũng là tử linh hồ bảo bên trong một chỗ nổi danh di tích. Bạch Hiểu Văn gọi ra nộ trảo, một người một sói dọc theo một cái sườn núi nói đi vào U Minh Liệt Khẩu bên trong. Màu trắng sương mù xoay quanh đi qua, Bạch Hiểu Văn hơi dùng mình một cái, nộ trảo cũng văng phun mũi. Này màu trắng rượu vụ, giống như là đang hút thu thân thể hai người bên trong tản ra nhiệt lượng giống như. Bạch Hiểu Văn sát nhìn một chút cá nhân bảng. Quả nhiên nhiều hơn một cách âm khí quanh quẩn mặt trái trạng thái. Hiệu quả cùng tư liệu bên trong ghi lại giống như đúc. Nơi này dược vụ tương đối mỏng manh, đối với tầm mắt ảnh hưởng không lớn. Ở Bạch Hiểu Văn tầm mắt bên trong, đã có thể nhìn đến lờ mờ lõm khỏm bóng đen bò dậy. Đi lại tập cánh hướng về phương hướng của chính mình đi tới. Chết đuối cương thi level 5 chủng tộc. Vong linh loại thi yêu tộc thuộc tính. Sức mạnh 24, nhanh nhẹn 11, thể chất 22, tinh thần 5 kỹ năng 1, bất tường khí tức, bị động, chết đối cương thi hô hấp đem mang đến vận rủi. Cận chiến trong phạm vi kẻ địch đem theo thời gian chiến đấu kéo dài. Trồng chất không rõ hơi thở số tầng. Mỗi tầng không rõ khí tức sẽ dùng toàn bộ thuộc tính lâm thời giảm xuống một điểm. Nhiều nhất trồng chất 10 tầng. Mặt trái hiệu quả đem ở thoát ly chiến đấu 10 giây sau tiêu tan. Kỹ năng 2 trì độn, bị động, chết đối cương thi bị có thương hại hạ thấp 25%. Chết đối cương thi cơ sở tốc độ công kích hạ thấp 25%. Loại quái vật này có chút khó chơi, đặc biệt là đối với cận chiến tới nói hết sức không hữu hảo. Bạch Hiểu Văn thu hồi nhìn rõ. Kim bị động trì độn là một thanh kiếm hai lưỡi. Ở hạ thấp bị thương tổn đồng thời, cũng thấp xuống chính mình phát ra năng lực. Thế nhưng, phối hợp chết đuối cương thi cái thứ nhất kim bị động liền có chút vô lại. Thời gian chiến đấu càng lâu, đối với người thức tỉnh càng bất lợi. Muốn là trồng chất 10 tầng bất tường khí tức, toàn bộ thuộc tính liền sau đó hạ 10 điểm. Cần thiết phải chú ý chính là, này loại chết đối cương thi không phải là đơn độc xuất hiện. Liền Bạch Hiểu Văn tầm nhìn bên trong có thể thấy, thì có 3 chỉ. Không biết 3 chỉ cương thi không rõ khí tức là thống tính toán một chút đây, vẫn là mỗi bên toán riêng. Muốn là mỗi bên toán riêng, vậy thì có điểm kinh khủng. 3 chỉ cương thi bị động đều điệp đến 10 tầng. Đó chính là 30 tầng không rõ khí tức. Mặt ngươi cái gì long tinh hổ mãnh anh hùng nghề nghiệp. Toàn bộ thuộc tính hạ thấp 30 điểm. Cũng nhảy nhót bất động. Bạch Hiểu Văn giơ tay gọi ra hai cái khô lâu đao thuẫn thủ cùng vong cốt yêu thuật sư, đồng thời móc ra đe sơ ít le. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Oành một tiếng súng vang, đe sơ ít le phát đạn thứ nhất chui vào một con chết đối cương thi mi tâm. Nóng rực viên đạn lật ngược chết đối cương thi xương sọ. 100% tỷ lệ bảo kích bảo đầu công kích chỗ yếu, đương nhiên còn có phát đạn thứ nhất không nhìn phòng ngự xuyên thấu hiệu quả. Chỉ bất quá đánh chúng là mi tâm chỗ yếu. Bản thân liền không nhìn mục tiêu giáp bảo vệ. Cái kia chỉ chết đối cương thi phù phù một tiếng té ngã ở đất, bị Bạch Hiểu Văn thuấn sát. Hai cái khô lâu đao thuấn thủ phân biệt chống khiên. Chặn lại rồi còn lại hai cái chết đối cương thi. Nộ chảo đi vòng qua chết đối cương thi sau lưng. Móng to huy động liên tục. Một trận tàn nhẫn cào. Hai cái chết đối cương thi chỉ là phổ thông khuôn 6 cấp quái vật. Mặc dù có 25% giảm tổn thương, nhưng vẫn là không chịu nổi Bạch Hiểu Văn cùng nộ chảo. Vong cốt yêu thuật sư bạo lực phát ra. Ở chừng 10 giây phía sau cấp tốc ngã xuống đất. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút nộ chảo trên người không rõ khí tức số tầm. Ngăn ngắn mười mấy giây chiến đấu. Lại trồng chất 3 tầm. Ta nhớ được. Ở tiến nhập chiến đấu sau giây thứ nhất. Nộ chảo cùng hai cái khô lâu đao thuấn thủ trên người liền trồng chất 2 tầm không rõ khí tức. Hẳn là hai cái chết đối cương thi từng người 1 tầm. Sau đó tập hỏa trước hết giết một con khác kéo tới 10 giây phía sau, lại phân biệt trồng chất 1 tầm. Bạch Hiểu Văn tổng kết một hồi chết đối cương thi không rõ khí tức trồng chất cơ chế. Nếu như là một con chết đối cương thi, tiến nhập chiến đấu sau sẽ lập tức trồng chất tầng thứ nhất không rõ khí tức hiệu quả. Sau đó mỗi 10 giây ngoài ngạch phủ ra một tầng không rõ khí tức. Tối cao trồng chất đến 10 tầng. Mà nộ chảo trên người 3 tầng không rõ khí tức là hợp lại cùng nhau một loại mặt trái trạng thái. Vậy đã nói rõ, không rõ khí tức tối cao trồng chất 10 tầng. Mặc kệ đối diện mấy chỉ chết đối cương thi, số tầng đều sẽ không vượt qua 10. Chỉ bất quá chết chìm cương thi càng nhiều, trồng chất tốc độ liền càng nhanh mà thôi. Bạch Hiểu Văn trong lòng nhất định. Hắn đi tới 3 chỉ chết đối cương thi bên người, bắt đầu cướp đoạt chiến lợi phẩm. Chết đối cương thi ở tử vong phía sau, thân thể cấp tốc hóa thành màu xám cho xương mù khí tiêu tán, sáp nhập vào mảnh trời này. Ở bọn họ tử vong địa phương chỉ để lại linh tinh mấy cây màu đen xương cốt. Bạch Hiểu Văn ngón tay ở đụng chạm lấy này mấy cây đầu khớp xương thời điểm, liền được nhắc nhở. Đây chính là tử linh ngụy trang cần vật liệu một trong chết chìm chi xương hạ cấp. Bạch Hiểu Văn tổng cộng thu hoạch 3 cái. Ở chết chìm chi xương phía sau, còn có phụ gia nhắc nhở. Này loại tài liệu đặc biệt, là từ tử linh hồ âm khí năng lượng hội tụ mà thành. Chỉ có thể ở tử linh hồ bảo không gian trung thành hình. Ly khai bảo không gian, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan. Này 3 chỉ thông thường chết đối cương thi cũng không có rơi xuống hòm báu, chỉ để lại 3 cái chết chìm chi xương. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cũng không nản lòng, đây mới là bình thường tỷ lệ rơi đồ. Nếu như quái bình thường hòm báu rơi suất đều cao như vậy, linh năng điểm, linh năng vật phẩm cũng sẽ không khan hiếm như vậy. Lại đi U Minh liệt khẩu nơi sâu xa đi rồi mấy trăm mét. Bỗng nhiên, Bạch Hiểu Văn ngừng lại. Đè sơ ít lè bỗng nhiên dơ lên, hướng về bên tay trái bắn súng xả kích. Nặng nề tiếng thở dốc vang lên. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm ở sương mù bên trong hiện ra hiện. sau đó chính là dày nặng cự trưởng đánh ra mặt đất tiếng trầm vang lên. Ở sương mù bên trong, một đầu thân dài hơn 3 thước cá sấu lớn mãnh đánh tới. Nó đã ẩn núp rất lâu rồi, chỉ bất quá không có tránh được Bạch Hiểu Văn tinh thần quét hình. Hình thể đồng dạng khổng lồ nộ trảo đồng dạng mãnh vồ tới. Tránh thoát cá sấu lớn để nhất phát tấn công phía sau. Đi vòng qua mặt bên. Liệt thương kỹ năng vứt ra. Ở cá sấu lớn biểu bì trên để lại mấy đảo vết cào. Chỉ bất quá không có chảy máu. Tử trạch cử ngạc tinh anh 6 cấp chủng tộc. Giá thú loại lục sinh thú vật thuộc tính. Sức mạnh 37. Nhanh nhẹn 22. Thể chất 30. Tinh thần 14 kỹ năng 1. Thâm hậu biểu bì. Tử trạch cử ngạc bị giáp bảo vệ ngoài ngạch tăng cường 30%. Kỹ năng 2. Phục kích. Tử trạch cử ngạc có thể rất tốt cùng cảnh vật chung quanh hóa làm một thể. Hạ thấp bị phát hiện xác suất. Ở chưa bị phát hiện trạng thái chủ động phát động tấn công. Đem mang vào một lần kinh sợ phán định. Cũng tạo thành ngoài ngạch thương tổn. Kỹ năng 3. Đi săn. Tử trạch cử ngạc bổ nhào đối thủ cắn xé mục tiêu. Mục tiêu cần đầu tiên thông qua sức mạnh kiểm định. Bằng không đem vô pháp tránh thoát. Kéo dài tổn thất hơn. B. Mục tiêu vẫn cần thông qua thể chất kiểm định. Bằng không đem bị trí tàn. Ở tử linh hồ bảo không gian còn là có sinh mạng thân thể tồn tại. Tử trạch cử ngạc mạnh nhất không thể nghi ngờ là người thứ 3 đi săn kỹ năng có thể nói là áp chủ bài chiêu số. Đương nhiên. Phục kích kỹ năng đối với thiếu hụt trinh chắc thủ đoạn. Hoặc là ưu tiên cấp hơi thấp người thức tỉnh tới nói cũng hết sức vướng tay chân. Thế nhưng đối với Bạch Hiểu Văn mà nói không tạo thành được cản trở. Có nộ trảo gánh vác tử trạch cử ngạc đòn công kích bình thường. Vong cốt yêu thuật sư một phát lôi kích đạo thuật đập xuống. Ở tử trạch cử ngạc trên người để lại từng đạo khói xanh. Phép thuật thương tổn là không nhận giáp bảo vệ giảm miễn. Mà Bạch Hiểu Văn nhưng là mở ra liên tục bắn hình thức. Tốc độ bắn tăng gấp đôi, một phát phát đạn chút xuống đi qua. Vào lúc này, xuyên thấu hiệu quả liền hiện ra uy lực đến. Cách mỗi 3 phát đạn, thứ 4 phát đạn nhất định không nhìn giáp bảo vệ. Tử trạch cử ngạc chỉ có thể miễn cưỡng ăn toàn khoản thương tổn. Giống tử trạch cử ngạc thô ngắn có lực 4 trảo bỗng nhiên giấm một cái. Che kín răng nhọn miệng rộng mở ra. Hướng về nộ trảo cắn tới. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt được nhắc nhở, đây là tử trạch cử ngạc đi săn kỹ năng. Đùng đùng. Một đạo lôi kích từ trên trời giáng xuống. Ở khô lâu pháp sư biến thành vong cốt yêu thuật sư phía sau. Thiểm điện đầu trịch đã biến thành lôi kích đạo thuật. Tốc độ xuất thủ biến nhanh hơn. Hơn nữa chớp giật năng lượng không nữa cần không trung phi hành đạn nói. Bạch Hiểu Văn dùng làm đánh gãy kỹ năng thời điểm. Trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cần tính toán số lượng định sẵn cũng trở nên ít đi. Nếu như là vật lý loại hình đánh gãy kỹ năng. Tỉ như khô lâu đao thuấn thủ thuấn kích loại hình. Tử trạch cử ngạc còn có thể gánh vác. Có thể phép thuật nhưng là không nhìn nó hộ giáp. Đánh gãy hiệu quả lúc này có hiệu lực. Tử trạch cử ngạc cả người mất cảm giác. Vọt tới trước thế đầu cũng là bỗng nhiên dừng lại. Nộ trảo nhanh nhẹn bản thân liền xa cao hơn nhiều tử trạch cử ngạc. Có cái này đánh gãy kỹ năng kiềm chế. Nó ung dung lói lên tử trạch cử ngạc tấn công. Cắn xé kỹ năng có thể sử dụng. Ở Bạch Hiểu Văn tinh vi điều khiển bên dưới. Nộ trảo này một phát công kích. Điểm đến chính là tử trạch cử ngạc bị thương vị trí. Xẹp xẹp một tiếng. Nộ trảo mạnh mẽ từ tử trạch cử ngạc trên người lột xuống một tảng lớn da thịt. Đòn đánh này không chỉ có tạo thành tấn công dữ dội, còn bổ sung thêm bên trong độ chảy máu hiệu quả. Tử trạch cử ngạc đau nhức lăn lộn, hầu như phát điên. Bất quá! Nó giãy giụa thế nào đi nữa? Là một người 6 cấp tinh anh. Cũng không phải là đối thủ của Bạch Hiểu Văn. Còn sót lại hơn. B. Rất nhanh sẽ bị hết sạch. Phù phù một tiếng ngã xuống đất. Ở tử trạch cử ngạc trên thi thể phương, xuất hiện một con bạch ngân hòm báu. Cứ việc ra hòm báu, nhưng Bạch Hiểu Văn trọng điểm không ở trên hòm báu. Cá sấu thịt nhưng là mỹ vị a, hơn nữa dinh dưỡng phong phú, một thân là bảo. tử trạch cự ngạc cứ việc hoàn cảnh sinh hoạt cùng phổ thông cá sấu có chút khác nhau, nhưng trên bản chất vẫn là dã thú loại, chủng tộc không thay đổi, cũng là có thể ăn. So với chó biến dị heo rừng thịt, muốn đắt nhiều. Tiến hóa chi nhãn 40 chương 391 phần đầu bật giảng giải Bạch Hiểu Văn dùng truy thủ cắt mở ra cá sấu. Sát nhìn một chút trái tim phủ cận, cũng không có tìm được bảo nhục. Hắn đem toàn bộ cá sấu xác cá nguyên lành ném vào cất giữ không gian. Ngược lại Bạch Hiểu Văn làm là anh hùng nghề nghiệp, bản thân cất giữ không gian rất lớn. Bản thân hắn còn bảng định tiểu đội công cộng cất giữ không gian đây. Ở cá sấu bò ra phương hướng, Bạch Hiểu Văn phát hiện lấm tấm lân hỏa. Hắn trong lòng vui vẻ, cẩn thận đi tới, quay lại mở một đám không biết tên ngầm thực vật xanh. Thấy được một lùm lập lòe lân quang màu xám cỏ nhỏ. Đây chính là u minh cỏ, chế tác tử linh ngụy trang, cần dùng đến chết chìm chi xương cùng u minh cỏ. Đương nhiên vẻn vẹn này một lùm là không đủ. Bạch Hiểu Văn đem u minh cỏ cẩn thận hái đi ra. Hắn cảm giác hô hấp có chút gấp gáp. Ở trở thành người thức tỉnh phía sau, hiếm thấy xuất hiện một tia cảm giác uể oải, giống như là liên tục sử dụng Kusana lưu cổ võ thuật thúc phát sinh hỏa diễm giống như. Bạch Hiểu Văn làm triệu hoán nghề nghiệp, giết quái thể lực tiêu hao là tương đối nhỏ. Hắn biết dược vụ khu bên trong có âm khí lượn quanh mặt trái hoàn cảnh hiệu quả, vì lẽ đó cũng hết sức chú ý tiết kiệm thể lực, đều đang dùng đe sơ ít le khách chuỗi tấn công từ xa, như vậy tiêu hao thể lực ít nhất. Thế nhưng tiêu hao thiếu không phải là không có tiêu hao, trong lòng lực trên điều khiển cùng tính toán cũng sẽ hao tổn nhất định thể năng. Trọng yếu hơn chính là nộ trảo cũng nhận được âm khí lượn quanh hiệu quả ảnh hưởng, phun ra lưới đầu, giống như là mùa hè chó giống như, có chút hồn hền. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn khô lâu đao thuẫn thủ cùng vong cốt yêu thuật sư, bất ngờ phát hiện này mấy chỉ vong linh loại sinh vật trên người cũng không có âm khí lượn quanh trạng thái. Hắn âm thầm quan sát một hồi vong cốt yêu thuật sư lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục, phát hiện tốc độ khôi phục cùng tầm thường so với không giảm mà lại tăng, đây cũng thật là vong linh loại, yêu ma loại sinh vật chủ trường a. Bạch Hiểu Văn cảm thán một câu, hắn đem nộ trào cất đi, triệu hoán ra Vambi Zeki Tết cùng bóng tối thích khách làm hàng trước chủ lực. Lão đại, nơi này chính là ngươi nói tử linh hồ không gian sao? Làm có ý thức tự chủ Ki Tết vừa ra tới liền dần soạt tồn tại cảm giác, khá là thích ý, hít một hơi, không hổ là bảo, cảm giác hết sức khá tốt a. Không khí trong lành. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, bởi vì ngươi là vong linh loại sinh vật, cho nên mới cảm giác thư thích. Đây đối với cơ thể sống tới nói là rất không hữu hảo. Không nói nhiều, tiếp tục tiến lên chi tép, ngươi đi ở phía trước. Được rồi. Có hóa thân con rơi kỹ năng ở, chi tép bảo mệnh năng lực tương đương mạnh, là thích hợp nhất đi ở hàng trước dò đường ứng cử viên. Một đường hướng về âm phong cương phương hướng đi tới. Ven đường bên trong Bạch Hiểu Văn lại giết mấy chỉ chết đối cương thi, hái hai tùng u minh cỏ. Cảm giác gần đủ rồi. Bạch Hiểu Văn hiện tại trong tay có 8 cái màu đen chết chìm chi xương, còn có 3 tùng u minh cỏ. Hắn thử nghiệm đem các loại vật phẩm đặc biệt dung hợp. Một trận nhỏ nhẹ quang mang chớp thước phía sau, một cái rách rách dưới dưới thật giống áo tơi vật phẩm xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bạch Hiểu Văn ngón tay vừa đụng chạm đi tới, liền được nhắc nhở. Không chọn vẹn tử linh ngụy trang hạ cấp, đưa ngươi ngụy trang thành một cái vong linh loại sinh vật. Bởi vật liệu có hạn, kiện món đồ này có nghiêm trọng tổn hại, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng ngụy trang hiệu quả. Bạch Hiểu Văn thử nghiệm đem cái này cũ nát áo tơi khoác lên người, có một loại thoáng cảm giác lạnh như băng. Bất quá, ở xương trắng phun trào, lưu trải qua áo tơi thời điểm, Bạch Hiểu Văn rõ ràng cảm giác được cái kia loại liên tục từ trên người chính mình hấp thụ nhiệt lượng cảm giác biến mất rồi mấy phần. Quả nhiên là hữu hiệu, âm khí lượn quanh hiệu quả yếu bớt. Bất quá, mặt trái hiệu quả vẫn còn, đoán chừng là tử linh ngụy trang là không trọn vẹn bản nguyên nhân. Bạch Hiểu Văn khoác không trọn vẹn tử linh ngụy trang đi về phía trước. Phía trước là một mảnh hoa đầm lầy. Từng mảng rộng lớn dường như lá sen đồ vật phiêu phù ở đầm lầy trên. Vambize khi tết đạp lên mảnh thứ nhất lá sen. Điên điên. Nói. Lão đại. Này lá sen không sai. Sức nổi rất mạnh. Đang khi nói chuyện khi tết còn rạo rực. Ai? Đừng bật Bạch Hiểu Văn mau mau ngăn cản. Nhưng là lúc này đã muộn. Hai đạo nhàn nhạt màu xám khói từ dưới lá sen phương đầm lầy bên trong chui ra. Theo sau khi ngưng tụ ra hai cách không có ngũ quan. Hiện ra hình người cách bóng. Bén nhọn móng tay quay về Ki Tết gãi đi qua. Ki Tết dọa phải mau lùi về sau. Hoắc! Đây là vật gì? Đây là vong linh loại hồn tộc sinh vật U Linh. Chúng nó bình thường nằm vùng ở to lớn lá sen phía dưới hôn mê. Bạch Hiểu Văn giải thích một câu. Ki Tết vừa nhảy nhót động tác. Giống như là ở U Linh mộ phần trên đầu bật giảng giải giống như. Là cái ruột liền nhìn không được. Bằng không lấy bản thân hắn vong linh loại sinh vật thể chất. Là sẽ không khiến cho U Linh cảnh giác. Bạch Hiểu Văn loại sinh mạng này thân thể mới có thể. Bạch Hiểu Văn đối với hai cái U Linh sử dụng nhìn rõ. U Linh cùng bóng tối thích khách là giống nhau chủng tộc. Bản thân cũng có hạ thấp 50% vật lý tổn thương chủng tộc bị động năng lực. Đương nhiên làm giá. Bị ma pháp thương tổn tăng cường 50%. Này hai cái U Linh, một con là phổ thông khuôn, một con là tinh anh khuôn. Hai con quái vật có chung để hai cái kỹ năng gọi là xé sách. Là dùng móng tay gãi kẻ địch tạo thành vật lý thương tổn. Cũng phụ ra chảy máu hiệu quả. Tinh anh U Linh ngoại trừ kể trên hai cái kỹ năng ở ngoài. Còn nhiều hơn một cái Ativekin U Linh tiếng giết. Đây là một quần thể khống chế. Có thể để phụ cận bị kinh sợ kẻ địch chạy tứ phía. Nhìn đến U Linh tiếng giết kỹ năng, Bạch Hiểu Văn trong lòng biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nơi này chính là bùn sình đầm lầy. Nếu như bị cái quần thể này khống chế kỹ năng làm cho đầy trường chạy loạn lời. Rơi vào đầm lầy bản thân liền rất nguy hiểm. Càng đừng để sẽ trêu chọc đến càng nhiều hôn mê bên trong U Linh. Bạch Hiểu Văn móc ra một bình bia sùng sục đổ xuống. Một dòng nước ấm phun trào. Xua tan hàn ý. Hắn cảm giác trôi đi chưa hồi phục thể năng đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Hắn ra lệnh một tiếng Ki Tết cùng hai cái khô lâu đao thuẫn thủ đều nhào tới. Nhanh nhất phát động công kích vẫn là vong cốt yêu thuật sư. Gầy đét cốt chào chỉ tay. Một đạo thiên lôi đánh xuống. Không chỉ có tạo thành kinh người 85 điểm phép thuật thương tổn. Hoàn thành công cắt đức tinh anh U Linh cái thứ nhất động tác công kích. Bạch Hiểu Văn nghiêng người mà lên. Thiêu đốt hỏa diễm một quyền tầng tầng ẩu đánh vào tinh anh U Linh bụng. Sau đó chính là một bộ nước chảy mây trôi liên chiêu. Hai cái khô lâu đao thuấn thủ theo vào bù đắp thuấn dích. Dùng tinh anh U Linh tiếp tục duy trì mất thăng bằng trạng thái. Bạch Hiểu Văn hai ngón tay cùng nhau vẽ ra một đạo hỏa diễm quý tích. Ám phất kỹ năng vật lộn vứt ra. Một đạo hỏa tuyến sát đất bơi lội. Cấp tốc cách bọc lên tinh anh U Linh. Đem thiêu đốt đến đổ lui ra. Xì, bóng tối thích khách ở tinh anh U Linh phía sau xuất hiện. Một đao tinh chuẩn trong mệnh hậu tâm. Đương nhiên. Tinh anh U Linh thừa nhận vật lý thương tổn muốn hạ thấp 50%. Vì lẽ đó một đao này ám sát gấp đôi thương tổn xem như là bị triệt tiêu. Thế nhưng. Tinh anh U Linh ở vong cốt yêu thuật sư lôi hích. Bạch Hiểu Văn hỏa diễm thiêu đốt bên dưới. Vẫn ở mức chấp nhận ở ngoài 50% phép thuật thương tổn. Bản thân hơn. B. Liền còn dư lại không có mấy. Này xuống một đao tinh anh U Linh mất mạng. Một con màu bạc hòm báo lần thứ hai xuất hiện. Tiến hóa chi nhãn 40 chương 391 dẫn quái nhất ba lưu hai hợp một tinh anh U Linh bỏ xuống phía sau. Còn lại một con phổ thông U Linh tự nhiên cũng không lật nổi sóng gió gì. Ung dung đã bị diệt đi. Hai cái U Linh chết đi phía sau cũng không thi thể mà là hóa thành khói đen tiêu tan hết sạch. Tại chỗ chỉ để lại cái kia chỉ màu bạc hòm báu. Bạch Hiểu Văn ngón tay chạm được hòm báu, nhắc nhở lần này chiến đấu chấm điểm là sơ. Tử linh hồ bảo không gian, so với đoạn tích sơn khe nứt lớn không gian, độ khó hơi hơi cao hơn một chút. Bên trong đại bộ phận quái vật bao quát thủ lĩnh đều chỉ có cấp 5, cấp 6. Chỉ có số rất ít quái vật, bởi ngẫu nhiên nhân tố đạt đến level 7. Lấy Bạch Hiểu Văn hiện tại level 5 anh hùng nghề nghiệp thực lực, giết chết U Linh chỉ là 6 cấp tinh anh mà thôi. Đưa ra dơ cấp đánh giá phân đúng là bình thường. Dơ cấp đánh giá phân có một xuyệt chéo 3 tỷ lệ tua chống. Bạch Hiểu Văn đối với chiến lợi phẩm cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Tiện tay điểm mở hòm báo cũng lựa chọn một chương làm bằng bạc biển hiệu. Có thể theo tới một đạo linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Nhưng là để hắn hơi híp con mắt bỗng nhiên trợn mở, lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt, không sạch tinh phách. Bạch Hiểu Văn mau mau kiểm tra vật phẩm. Vào mắt là một đoàn nhạt năng lượng màu xám thân thể. Tuy rằng về màu sắc hơi có khác nhau, thế nhưng hình thái cùng tên gọi, nhưng cùng gia tính vị diện thế giới, giết chết oan hồn được không sạch tinh phách hoàn toàn nhất trí. Mặt khác, Absolon huyết tinh thạch cường độ thấp tổn hại cũng truyền đến một luồng hơi nóng lên cảm giác. Hiển nhiên, này loại tinh phách cũng là có thể dùng đến cho ăn cho Absolon huyết tinh thạch. Bổ sung đầy đủ độ Absolon huyết tinh thạch, làm lãnh chúa xuất phẩm, khẳng định không giống người thường. Chỉ bất quá bởi vì Bạch Hiểu Văn thủ xảo giết chết Absolon trừng phạt, vì lẽ đó huyết tinh thạch vẫn là không trọn vẹn trạng thái. Mãi đến tận gia tính vì diện thế giới chém giết oan hồn, Bạch Duyệt Hậu cùng Hắc Cương Vương phía sau mới có thể bù đắp. Bạch Hiểu Văn đối với trạng thái hoàn chỉnh huyết tinh thạch đến cùng có uy lực gì cảm giác phi thường chờ mong. Hắn vội vã kiểm tra một hồi mới lấy được không sạch tinh phách nói rõ tường tận. Không sạch tinh phách này đoàn tinh phách bên trong chiếm cứ sâu nặng oán niệm, chỉ có yểm đà máu tươi mới có thể cỏ rửa. Yểm đà Bạch Hiểu Văn lập lại một lần danh tự này. Ở tính Hải Đại học kỳ trước người thức tỉnh học trưởng cung cấp tư liệu bên trong, cũng không có đề cập yểm đà loại sinh vật này. Đem yểm đà danh tự này tháo dỡ phân một hồi, yểm có gặp ác mộng, mê hoặc ý tứ. Mà cá giải ở Hoa Hạ cổ đại là chỉ lợn bà long, cũng chính là cá sấu. Bạch Hiểu Văn phân tích một chút, tự nói yểm đà, hai chữ này tụ lại cùng nhau rất quái lạ. Chẳng lẽ là thiện dài tấn công bằng tinh thần cá sấu mặc kệ thế nào, không sạch tinh phách cần dùng yểm đà máu đến cỏ rửa, liền đại biểu những này u linh ở khi còn sống có thể là bị yểm đà hại chết. Làm này loại cỏ rửa oan hồn tinh phách nhiệm vụ, Bạch Hiểu Văn đã có quá kinh nghiệm. Bất quá, vì chữa trị Absolon huyết tinh thạch, này loại tinh phách tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bạch Hiểu Văn nhìn phía trước vùng đầm lầy từng mảng to lớn lá sen, lộ ra một cái nụ cười bị ủi. Sau đó đối với Ghi Tết nỗ biếu môi, Ghi Tết, đi cho những thứ này hôn mê u linh chào hỏi đi. Nhớ từ xa đến gần, một đường dẫn tới phía ta bên này đến. Vambize Ghi Tết cười ha ha, từng bước một dọc theo to lớn lá sen đi tới. Đi suốt hơn 100 mảnh lá sen, đến đầm lầy hoa đối diện. Sau đó bắt đầu nhảy nhót, trên cây bằng gấu, trong nước bằng gấu, thả xuống trong tay các ngươi sống. Cùng ta đồng thời này đứng lên Ghi Tết học trên internet một cách tiết mục ngắn, vặn eo bày khố, rất có cảm giác tiết tấu bật hay. Ba lần, sau đó quay đầu lại hướng về Bạch Hiểu Văn phương hướng, nhảy đến mảnh thứ hai trên lá sen, lại bật hai lần, lại nhảy tới mảnh thứ ba trên lá sen. So với mộ phần đầu bật giảng giải càng kích thích chính là mộ phần trường bật giảng giải. Sau lưng Ghi Tết cấp tốc hội tụ ra một đàn lớn u linh, ở ngắn ngủi sưu tầm phía sau, cấp tốc tìm được Ghi Tết cái này đánh thức chính mình hôn mê kẻ cầm đầu, giống vọt tới. Ghi Tết trở về nhảy nhót đến trung đoạn thời điểm, nhóm đầu tiên u linh đã đuổi tới cái mông của hắn. Ghi Tết không thể không sử dụng hóa thân con rơi kỹ năng, tạm thời để lũ U Linh mất đi mục tiêu công kích. Sau đó bay đến hạ một mảnh trên lá sen tiếp tục nhảy nhót. Đợi đến U Linh lần thứ hai đuổi kịp thời điểm. Lại liên tục sử dụng hóa thân con rơi năng lực. Khi tết trở lại Bạch Hiểu Văn trước mặt thời điểm. Sau lưng có tới mấy trăm con U Linh. Hợp thành một nhánh rậm rạp chẳng chỉ U Linh binh đoàn. Vọt tới. Trong đó có một phần ba đều là tinh anh U Linh. Bạch Hiểu Văn từ lâu xúc thế chờ đợi phát. Đợi đến U Linh binh đoàn nhào lúc tới. Hắn hít sâu một hơi. Mạnh mẽ đánh ra lòng bàn tay hỏa diễm. Đại xà thế một phát to lớn hỏa diễm chi triều. Mãnh liệt bao phủ mà ra. Bao trùm trước mặt mười mấy thước không gian. Đem rầm rạp chẳng chỉ U Linh đội ngũ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Kéo dài 3 giây thiêu đốt xung kích. Tính lại trên lũ U Linh sẽ phải chịu ngoài ngạch 50% phép thuật tổn thương ma pháp dễ thương thế chất. Này một phát đại xà thế thương tổn là kinh người. Một đám lớn rầm rạp chẳng chịp 65, 71, 69 chờ thương tổn con số. Ở lũ U Linh trên đỉnh đầu di chuyển hiện. Từng cái U Linh đều cần thừa nhận 3 giây thiêu đốt trên đầu khiêu động thương tổn con số đều có 3 cái. 3 giây thiêu đốt qua đi. Mấy trăm hảo U Linh diệt sạch coi như là tinh anh U Linh. Cũng đều là thể chất không tới 20 điểm nhỏ giòn ra. Đương nhiên không chịu nổi ngoài ngạch 50% tổn thương đại xà thế. Trên đất chỉ để lại mấy chục con bạch ngân hòm báu, một ánh bạc tràng diện có thể nói đồ sộ. Bạch Hiểu Văn sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xám, tiêu hao thể năng một đoạn dài. Hắn thở một hơi. Khoanh chân ngồi vào chỗ của mình. Mệnh lệnh ghi kết cùng khô lâu đao thuẫn thủ đem hòm báu cho kiếm đi qua. Bạch Hiểu Văn thanh kiếm Kusanas đang đứng ở nuốt trường dung hợp trạng thái. Vì lẽ đó thanh kiếm Kusanas kèm theo. Cần phải hao phí 1 vạn linh năng điểm nạp năng lượng đại xà thế kỹ năng tạm thời vô pháp sử dụng. Bạch Hiểu Văn mới vừa đại xà thế. Là thông qua đối với liệt viêm huyết thống điều động. Tiêu hao tự thân thể năng thi triển ra. Ở đây cách âm khí lượn quanh trong hoàn cảnh. Bạch Hiểu Văn thể năng không chiếm được hữu hiệu khôi phục. Nhất thời cảm thấy nặng nề cảm giác mệt mỏi. Khi Tết cũng không giống nhau, hắn dùng nhiều lần rơi hóa thân năng lực, thể năng hầu như rơi vào cốc đáy. Có thể ở đây dù vụ khu bên trong. Hắn chỉ là hít thở sâu 2 cái. Khí tức liền khôi phục bình thường. Đây chính là vong linh loại sinh vật ở dù vụ khu bên trong chỗ tốt. Thể năng tốc độ khôi phục không giảm mà lại tăng. Cũng may Bạch Hiểu Văn đều có tàn khuyết tử linh ngụy trang thoáng ức chế âm khí lượn quanh ảnh hưởng. Hắn thở hổn hển mấy cái thừa dịp rời đi trạng thái chiến đấu, lại uống một thùng nhỏ bia, thể năng từ từ khôi phục. Tuyệt vụ thu âm khí lượn quanh hiệu quả, áp chế là người thức tỉnh tự nhiên năng lực hồi phục. Như là bia khôi phục thể lực, rượu đế khôi phục lực lượng tinh thần. Cùng với bánh bao các loại thức ăn khôi phục sự sống giá trị hiệu quả. Là không sẽ phải chịu âm khí lượn quanh ảnh hưởng. Bạch Hiểu Văn thể năng khôi phục gần một nửa theo thói quen địa bàn điểm một cách thu hoạch. Một lần đánh giết mấy trăm con U Linh. Trong đó còn bao gồm gần 100 con tinh anh U Linh. Bạch Hiểu Văn thu hoạch linh năng điểm tương đương phong phú. Tiếp cận 70.000 hắc linh hồn thạch cũng ở quá nhanh cắn ăn. Trưởng thành độ tăng lên. Tiêu thăng đến 966 xuyệt chéo 1.000. Linh hồn tinh hoa cũng đạt tới 851 điểm. Thật là thoải mái quá sung sướng. Bạch Hiểu Văn trà trà cảm thán. Đoạn này ẩn nút U Linh đầm lầy hoa. Vốn là một chỗ hết sức khu vực nguy hiểm. Đổi thành cách khác người thức tỉnh. Đặc biệt là công kích vật lý loại hình người thức tỉnh. Là rất khó ung dung thuấn sát tinh anh U Linh. Mà rơi vào dây dưa trạng thái sau. Tinh anh U Linh chỉ cần một phát U Linh tiếng giết kỹ năng. Là có thể để người thức tỉnh ở nguy hiểm vùng đầm lầy bên trong chung quanh tán loạn. Dẫn ra càng nhiều hơn U Linh xuất hiện. Sau đó chính là liên tiếp U Linh tiếng giết. Có thể nói cầu tử nhất sinh. Cuối cùng chỉ có bị ép ly khai tử linh hồ bảo không gian con đường này. Bất quá. Bạch Hiểu Văn nhưng có ghi tết cái này năng lực sinh tồn mạnh dẫn quái tay thiện nghệ nhỏ. đem một nhóm lớn u linh dẫn tới trước mặt. Hắn càng có đại xà thế, cái này cường hãn quần thể tính sát thương kỹ năng càng hoàn mỹ, chính là sẽ tạo thành phép thuật thương tổn, khắc chế u linh. Lúc này mới kiếm chân chỗ tốt. Đáng tiếc là chung quanh đầy u linh đã bị ki tép toàn bộ dẫn tới rồi. Vùng đầm lầy đã thành khu an toàn. Không có chuyện tốt như vậy. Bạch Hiểu Văn Trục vừa mở ra bạch ngân hòm báu. Ngoại trừ mấy cái tua chống hòm báu ở ngoài, cái khác hòm báu đều cho hắn cống hiến một phần không sạc tinh phách. Bạch Hiểu Văn trên đầu tinh phách đã đạt đến 23 phần. Hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, Bạch Hiểu Văn tiếp tục hướng về âm phong cương phương hướng đi tới. Hắn tuy rằng tiêu hao thể năng rất lớn, nhưng ở bia thẩm thấu vào còn có thể duy trì hành động. Hơn nữa, chỉ cần không phải xuất hiện đàn lớn u linh này loại tình huống đặc biệt, Bạch Hiểu Văn liền không cần tiêu hao nhiều lắm thể năng. Chỉ huy hắc linh hồn thạch bên trong vong linh sinh vật vây công là được rồi. Mà ki tép, vong cốt yêu thuật sư các vong linh sinh vật, tuy rằng cũng sẽ tiêu hao thể lực cùng lực lượng tinh thần, nhưng tốc độ khôi phục rất nhanh. Đặc biệt là vong cốt yêu thuật sư, thoát khỏi tinh thần lực hạn chế phía sau, nhất định chính là một tòa pháo đài. Lôi kích đạo thuật đối với tử linh hồ bảo không gian bên trong đại bộ phận quái vật đều cũng có phá tà thương tổn bổ trợ. Ở giết chết một ít chết đuối cương thi phía sau, Bạch Hiểu Văn lại góp nhặt một ít chết chìm chi xương cùng u minh cỏ. Hắn thử nghiệm đem này hai loại vật liệu hóa vào không trọn vẹn tử linh ngụy trang bên trong. Cuối cùng rốt cuộc đến rồi một phần hoàn chỉnh tử linh ngụy trang hạ cấp. Hoàn chỉnh tử linh ngụy trang vẫn là áo tơi tạo hình. Bất quá cùng trước cái kia loại bên trái một cái lỗ, bên phải một cái hang tàn tạ trạng thái bất đồng. Đã có thể hoàn chỉnh bao trùm ở Bạch Hiểu Văn sau gáy, sau lưng. Tuyệt vụ thu xương mù tự do ở áo tơi ở ngoài. Cái kia loại băng hàn triệt cốt, tựa hồ ở không ngừng hấp thụ nhiệt lượng, cảm giác rốt cuộc tiêu tán. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, cảm giác giống như là tháo xuống một thân xiềng xích. Cái này tử linh ngụy trang chỉ là hạ cấp, cái kia hẳn còn có trung cấp, thượng cấp, thậm chí cao hơn tử linh ngụy trang chứ. Không biết sẽ có hiệu quả gì. Bạch Hiểu Văn cảm thấy, ở trường học cung cấp tư liệu sách bên trong, chỉ dính tới một ít trụ cột đồ vật. Tỉ như tử linh ngụy trang chế tạo, tử linh hồ địa hình cơ bản đồ chờ chút, còn một ít chân chính cao cấp tinh thâm tình báo nhưng tồn tại thiếu hụt. Cũng tỉ như hiểm đà, còn có trung cấp trở lên tử linh ngụy trang hiệu quả, đều là tình báo tư liệu bên trong không có chú thích nội dung. Đi rồi mấy cây số phía sau, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc đã tới U Minh liệt khẩu bên trong. Tiềm tàng lợi nhuận phong phú nhất, cũng là lớn nhất đầu nguy hiểm đoạn đường âm phong cương. Căn cứ tư liệu thuyết minh, âm phong cương trên thực tế là một tòa bãi tha ma, mai táng đếm không hết tử linh di cốt. Âm phong cương mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ có âm binh quá cảnh, xuất hiện các loại các dạng vong linh loại quái vật, dò xét chúng nó lãnh địa. Thế nhưng âm phong cương có vài loại đặc sản đều để người khó có thể bỏ qua. Tỉ như u minh cỏ, âm phong hoa chờ chút, đều là cao cấp chế dược vật liệu. Mặt khác, âm phong cương vong linh loại âm binh còn sẽ rơi xuống tử linh tinh phách, ở cao cấp người thức tỉnh thị trường bên trong cũng là rất được hoan nghênh. Tử linh tinh phách cần giết quái mới được, nhưng u minh cỏ cùng âm phong hoa nhưng là vận khí tốt là có thể hái. Bạch Hiểu Văn mới vừa đến âm phong cương, liền nghe được một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Hắn nhanh đi vài bước, vòng qua một tòa bạch cốt trồng, liền thấy vài tên người thức tỉnh ở đối chiến mười mấy con âm binh. Âm binh là âm phong cương vong linh loại quái vật gọi chung, có chết đối cương thi, cũng có u linh, thủy dược. Còn có một loại trước chưa từng nhìn thấy sinh vật cương thi khuyển. Cương thi khuyển hình thể cùng cách khác chó biến dị loại không chênh lệch nhiều. Bất quá ngoại hình nhưng là làm người ta sợ hãi vô cùng. Giống như là một con bị lột sống hắn ra chó. Giường ngà voi toàn bộ ở ngoài lật. Trên người còn tỏa ra một luồng hôi thối mùi. Bạch Hiểu Văn để cho ổn thỏa trước tiên quay về trong đó một con cương thi khuyển ném ra nhìn rõ. Cương thi khuyển level 5 chủng tộc. Vong linh loại thi yêu tộc thuộc tính. Sức mạnh 21. Nhanh nhẹn 18. Thể chất 17. Tinh thần 5 kỹ năng 1. Hủ bại máu. Cương thi khuyển công kích có tỷ lệ tạo thành chảy máu hiệu quả. Cũng phụ ra hủ bại độc tố. Tạo thành kéo dài tính độc tố thương tổn. Kỹ năng 2 cắn xé, hơi. Trong đó hai kỹ năng cắn xé cùng nộ trảo cắn xé kỹ năng tương tự đều là sẽ sản sinh chảy máu hiệu quả. Đây là một con thông thường cương thi khuyển, hai cái kỹ năng đều là tiến công hình, trình độ uy hiếp tương đối kém. Bạch Hiểu Văn lại tìm một con cấp tinh anh cương thi khuyển nhìn một chút. Ngoại trừ thuộc tính toàn diện tăng mạnh ở ngoài, cắn xé kỹ năng đã biến thành hung tàn cắn xé. Có thêm một cái trí tàn phán định. Tinh anh cương thi khuyển nhiều hơn để ba cái kỹ năng tương đối thú vị. Gọi là xưng tự bảo. Ở tử vong phía sau sẽ phát động. Cần 1.5 giây thời gian chuẩn bị. Sau đó đối với xung quanh 10 mét bên trong hết thảy mục tiêu bất luận địch ta tạo thành 150 điểm mơ. B. Pháp thuật tổn thương hại. 150 điểm mơ. B. Pháp thuật tổn thương hại nhìn như không cao. Nhưng đối với cái kia chút thể chất không cao hơn 20 giòn da người thức tỉnh tới nói. Vẫn là rất kinh khủng. Nổ một hồi chính là nửa máu tính toán giảm tổn thương phía sau. Muốn biết đây là ở hỗn chiến bên trong còn có cái khác quái vật công kích cũng sẽ giữ giảm hơi bê. Cho tới lợi dụng tinh anh cương thi khuyển. Nổ cái khác quái vật này loại thao tác cố nhiên đối với chiến đấu có lợi. Nhưng tinh anh cương thi khuyển nổ tung quái vật hơn. B. Là sẽ không đưa vào người thức tỉnh bản thân đánh giết đóng góp. Sẽ tạo thành chiến lợi phẩm co lại. Có kinh nghiệm người thức tỉnh cũng không muốn làm như vậy. Mấy cái người thức tỉnh hiển nhiên cũng tương đối có đối phó tinh anh cương thi khuyển kinh nghiệm. Ở đem nó đánh tới tàn máu phía sau. Từ một tên nhanh nhẹn loại hình viễn trình người thức tỉnh đem dẫn ra. Sau đó viễn trình điểm anh cương thi khuyển trí năng không cao. Ở rời xa đám người địa phương tử vong. Nổ tung cũng không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Chẳng khác gì là quay mũi một cái kỹ năng. Bạch Hiểu Văn cũng không quen biết những người này. Lại nói bọn họ đã đầy đủ ứng phó quái vật. Liền không có xuất thủ ý nghĩ. Mà là trên âm phong cương nhanh nhặn thông suốt. Bắt đầu tìm kiếm u minh cỏ cùng âm phong hoa. Bất quá, này không đại biểu những người khác không quen biết Bạch Hiểu Văn. Lúc này có người thức tỉnh nhận ra hắn trong âm thầm châu đầu vé tai một phen.